Càn Nguyên xác nhận thế tử sẽ không chú ý tới hắn sau, Tiểu Phát Tử chuẩn bị lười biếng ngủ thượng một ngủ, nhắm mắt lại khoảnh khắc, Tiểu Phát Tử lại không tự chủ được nghĩ đến vừa mới trên đường gặp được sự. Nghĩ đến này, Tiểu Phát Tử cảm thấy hắn lại không có buồn ngủ, ở trong đầu đem chuyện này nghĩ lại hai bên, Tiểu Phát Tử rốt cuộc ngồi không được, hắn quyết định, Tiểu Phát Tử đứng dậy một lần nữa trở lại lúc trước vị trí, nhẫn nại quan sát nhà hắn Tiểu Thế Tử một lát, cảm thấy Tiểu Thế Tử trong thời gian ngắn hẳn là dùng không đến hắn lúc sau, Tiểu Phát Tử rốt cuộc hạ quyết tâm, rời đi tại chỗ, hướng tới Vương Phi nơi sân mà đi. Chủ viện Mộ Dung thị mới vừa thấy mấy cái quản sự, xử lý xong một ít việc, thả lỏng thân thể ngồi ở chủ vị thượng một bên nhàn nhã uống trà, một bên thường thường cùng Lạc Ma Ma nói thường hai câu. Vương Phi, Thế Tử bên người Tiểu Phát Tử tới, một cái tiểu nha hoàng vội vàng tiến vào, thời gian này bất chính là Thế Tử thường sớm khóa thời gian. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Mộ Dung thị liễm mục, đối với bên cạnh Lạc Ma Ma theo bản năng hỏi. Vương Phi không có nhớ lầm, thời gian này đúng là Thế Tử sớm khóa thời gian. Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thị khẳng định đáp. Ngươi đi kêu hắn lập tức vào đi. Chẳng lẽ là Càn Nguyên xảy ra chuyện gì? Nghe được Lạc Ma Ma gật đầu, Vương Phi vội vàng đối với tiểu nha hoàng nói. Đúng vậy. Tiểu nha hoàng nói xong lập tức lui ra ngoài. Nô tài Tiểu Phát Tử tham kiến Vương Phi, Vương Phi vạn phúc kim an. Tiểu Phát Tử buông xuống đầu đi vào tới, vội vàng đối với Mộ Dung thị thịnh an, đồng thời trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết hắn làm quyết định này đúng hay không, là Thế Tử ra chuyện gì sao. Nhìn thấy Tiểu Phát Tử tiến vào, Mộ Dung thị vội vàng đối với Tiểu Phát Tử vội vàng hỏi nói, Vương Phi chớ có lo lắng, Thế Tử không có việc gì, là nô tài có kiện về Thế Tử sự muốn đối Vương Phi bẩm báo. Nghe được Mộ Dung thị trong giọng nói vội vàng lo lắng, Tiểu Phát Tử vội vàng đáp lời. Nga, ngươi tưởng nói cho bổn phi cùng Thế Tử có quan hệ chuyện gì? Nghe được Thế Tử không có việc gì, Mộ Dung thị có chút nhắc tới tâm buông xuống, đối với quỳ Tiểu Phát một nhỏ quan bình tĩnh hỏi. Hồi Vương Phi, sự tình là cái dạng này, Tiểu Phát Tử ngẩng đầu, đối với Mộ Dung thị đem buổi sáng phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe xong Tiểu Phát Tử nói, Mộ Dung thị cũng không có vội vã hỏi sự tình kỹ càng tỉ mỉ, mà là đối với Tiểu Phát hỏi, ngươi lại đây bẩm báo bổn phi chuyện này. Thế Tử biết không? Vương Phi, nô tài, nghe được Vương Phi hỏi chuyện, Tiểu Phát Tử mặt lập tức tái nhợt lên, lúc này rốt cuộc có chút hậu tri hậu giác sợ hãi. Nói cho bổn phi, ngươi rời đi Thế Tử bên người tới bổn phi này, Thế Tử biết không? Mộ Dung thị hỉ nộ không biện tiếp tục nhàn nhạt hỏi, ngữ khí không dung cự tuyệt trung mang theo nào đó nói không nên lời không rét mà run. Tiểu Phát Tử ở Mộ Dung thị không dung cự tuyệt trong giọng nói đọc được nào đó nghiêm trọng nguy cơ, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình nếu một chữ trả lời không tốt, rất có khả năng gặp phải hắn sẽ là nào đó gánh vác không dậy nổi hậu quả. Tiểu Phát Tử đột nhiên cảm thấy hảo hối hận, nhưng hôm nay tình huống hối hận đã chậm, hắn lo lắng đề phòng tới rồi đỉnh điểm, bề ngoài lại dần dần trầm ổn lên, đối với Mộ Dung thì thành thật nói, nô tài là cõng Thế Tử trộm lại đây, nhưng nô tài đối đãi Vương Phi cùng Thế Tử tuyệt đối là trung thành và tận tâm, nô tài hết thảy đều là Vương Phi cùng Thế Tử cấp, sở dĩ vi phạm Thế Tử mệnh lệnh cũng là vì nô tài lo lắng Thế Tử tuổi còn nhỏ, tâm địa thiện lương, giấu giếm những cái đó ác nhân lời nói việc làm, cũng sợ Thế Tử hảo tâm không đổi được cảm kích ngược lại làm người đối Thế Tử càng thêm không coi ai ra gì. Quả nhiên, Mộ Dung thị nghe xong Tiểu Phát Tử nói tuy rằng sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhưng xem Tiểu Phát Tử ánh mắt lại không ở như vậy làm Tiểu Phát Tử cảm thấy sởn tóc gáy. Cảm giác được Vương Phi ánh mắt biến hóa, Tiểu Phát Tử trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại một chút không dám hiển lộ ra tới. Tiếp theo Mộ Dung thị mở miệng, ngươi trung tâm, bổn phi cùng Thế Tử tất nhiên đều là tin tưởng, bất quá ngươi dù sao cũng là Thế Tử bên người gã sai vặt. Bổn cung thả ngươi tại Thế Tử bên người, chính là vì làm ngươi hảo hảo chiếu cố Thế Tử mới là ngươi chủ tử. Ngươi như vậy không rên một tiếng liền rời đi chính mình chủ tử bên người, vạn nhất chủ tử có chuyện gì phân phó ngươi, hoặc là ra chuyện gì, ngươi, Mộ Dung thì vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn về phía Tiểu Phát Tử trong ánh mắt lại không có nhiều ít rõ ràng tức giận. Nô tài biết sai, nô tài biết sai, Tiểu Phát Tử vội vàng rập đầu nhận sai, lại thông minh không có nói lần sau còn tới hay không Mộ Dung thì bên này bẩm báo Thế Tử sự tình. Niệm ở ngươi cũng là trung tâm vì chủ tử phân thượng, bổn phi lần này liền không trừng phạt ngươi. Nhìn Tiểu Phát Tử sợ hãi bộ dáng, Mộ Dung thì đáy lòng vừa lòng, cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bỏ qua cho Tiểu Phát Tử, đa tạ Vương Phi, đa tạ Vương Phi. Nghe được Mộ Dung thị nói, Tiểu Phát Tử lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không dám có một tia vui mừng, kinh sợ đối với Mộ Dung thì không ngừng dập đầu. Ngươi cái này nô tài, còn không chạy nhanh đi thế tử bên người thủ đi, làm thế tử tìm không thấy người, trì hoãn thế tử đại sự, mới có ngươi đại người đứng đầu hàng ăn. Lạc ma ma đối với Tiểu Phát Tử mang theo nhắc nhở của mắng, nô tài này liền đi, nói té ngã, lộn nhào bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nhìn đến Tiểu Phát Tử thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, Mộ Dung thì có chút không khỏe nhíu nhíu mi. Chú ý tới Mộ Dung thì nhíu mày, Lạc ma ma từ một bên đi đến Mộ Dung thì phía sau, thuần thục nâng lên hai tay, vì Mộ Dung thì nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời mở miệng nói, vương phi không cần lo lắng, thế tử chỉ là tuổi ấu tiểu, tâm địa thiện lương, hơn nữa thế tử cuối cùng không phải, ta chính mình nhi tử ta còn có thể không hiểu biết, hắn đây lại rõ. Dàng không chán ghét nữ nhân kia, hắn ở bổn phi nơi này đều bao lâu không có thất thố qua, ta, vương phi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, thế tử như thế nào sẽ thích trừ ngài ở ngoài nữ nhân khác, là cố chắc phi ngôn ngữ quá tùy tiện, lúc này mới dẫn tới thế tử thất thố, y lão nô xem, việc này vương phi ngài không ngại ở vương gia tới thời điểm đối vương gia thoáng đề cập, vương gia tính cách, nhất không thích cử chỉ tùy tiện nữ nhân, chỉ cần vương gia không thích, nhậm nàng ở như thế nào tươi, đẹp lượng lệ, thời gian dài, cũng tổng hội chậm rãi héo rút điêu tàn. Lạc ma ma đánh gãy Mộ Dung thị nói, đối Mộ Dung thị ý vị thâm trường nói, ma ma nói này đó, bổn phi đương nhiên biết, bổn phi nhi tử, há là tùy tiện cái gì quyến rũ người ta nói hai câu lời nói liền dễ dàng có thể lấy lòng. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung thị trong mắt che đậy không được kiêu ngạo. Ngài nói như vậy lão nô liền an tâm rồi, kia cố chắc phi, Lạc ma ma đầu tiên là vui mừng, rồi sau đó đối với Mộ Dung thị, trưng cầu hỏi, ngươi gọi người cắt đưa một quyển nữ huấn nữ giới qua đi, nói cho cố chắc phi, gần nhất, cũng đừng ở trong phủ đi lại. Mộ Dung thị chậm rãi nói, vương phi vẫn là quá rộng dày, y theo cố chắc phi bình thường 10 ngày nửa tháng không ra Lưu Vân Viện bộ dáng, này cấm túc đối cố chắc phi tới nói, căn bản là không gọi cái gì trừng phạt. Câu nói kế tiếp Lạc ma ma không có nói ra, bởi vì lúc này nàng mới phát hiện, cái này cố chắc phi thật sự rất kỳ quái, hậu viện nữ nhân khác để ý nàng giống như một chút cũng không để bụng, hơn nữa cũng căn bản không có cái gì nhược điểm, làm Lạc ma ma cái này hơn phân nửa sinh ngâm ở hậu viện trung thâm niên trạch đấu ưu tú và cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Mộ Dung thị nghe Lạc ma ma chưa hết lời nói, ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu, nhìn không ra cảm xúc nói, ma ma có cái gì nhưng sốt ruột, sự tình tổng muốn từng bước một tới, luôn là sẽ có cơ hội, ngài nói đi. Vương phi nói chính là, kia vương ra bên kia chúng ta. Lạc ma ma thật cẩn thận hỏi, không cần quá cố tình, thuận theo tự nhiên liền hảo, tổng muốn trước minh bạch thái độ, nếu không thể một kích liền trung, vẫn là kiên nhẫn điểm ngủ đông chờ đợi đi. Mộ Dung thì nhìn ngoài cửa sổ không trung, biểu tình yên lặng bình thản. Cách Nhật Thanh cẩn nửa nằm ở giường thượng, nhỏ rải xanh nhạt ngón tay phủng một quyển màu đen thư, lười nhác rũ mắt, đen nhánh tóc dài từ một sợi dây cột tóc tùy ý trói buộc, lưu loát rừng ở vai lưng thượng, lại xem nàng phấn má môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, đều bị lộ ra một cổ tử không chút để ý ngây thơ lười biếng mỹ thái. Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, ở nhìn đến Thanh Cẩn khoảnh khắc, nhanh chóng cầm trong tay đồ vật giấu ở phía sau, tuy rằng biết rõ chủ tử mười có sẽ không chú ý tới, Uyên Ương vẫn là đề ra một hơi, nâng lên nhẹ nhàng bước chân muốn chạy nhanh chuồn em qua đi. Uyên Ương, ngươi lén lút bộ dáng là cố ý nhắc nhở ta ngươi ẩn giấu thứ gì sao? Liền ở Uyên Ương vì sắp rời đi Thanh Cẩn tầm mắt phạm vì mà tùng một hơi thời điểm, Thanh Cẩn thanh âm chóng rỗng vang lên. Uyên Ương thân thể ở nghe được Thanh Cẩn thanh âm nháy mắt cứng đờ thạch hóa, trên mặt có nói không nên lời ảo não, chủ tử, đừng nghĩ nói trêm chọc cười mông qua đi, lấy đến đây đi, là thứ gì không thể làm ta biết đến. Chủ tử, đây là, nô tỳ tư nhân đồ vật. Uyên Ương làm hấp hối giải rùa. Chương 166 làm khó dễ tư nhân, liền ta cũng không thể biết. Nhìn đến Uyên Ương làm vẻ ta đây, Thanh Cẩn làm nghiêm túc trạng hỏi, là, Uyên Ương gật đầu, quyết định chết khiên rốt cục, kia vừa lúc, chủ tử ta chính nhàn rỗi, lấy lại đây cấp chủ tử ta xem, ngươi yên tâm, liền tính là cái nào gã sai vặt thì về cho ngươi hồng nhàn chi thư, chủ tử ta liền tính đã biết, cũng sẽ vì ngươi bảo mật, còn có thể thế ngươi trưởng mắt, nếu các ngươi đôi bên tình nguyện, chủ tử ta cũng, chủ tử Uyên Ương hai má đỏ bừng, không phải xấu hổ mà là khí cực hô, hảo, ta không nói, ngươi đem đồ vật lấy lại đây đi. Thanh Cẩn thu hồi vui đùa miệng lưỡi. Uyên Ương đứng ở tại chỗ do dự mà, Thanh Cẩn ánh mắt nhìn qua, Uyên Ương đành phải không tình nguyện tiến lên, cầm trong tay đồ vật đưa cho Thanh Cẩn. Nguyên lai là hai quyển sách A. Chẳng lẽ, Thanh Cẩn tiếp nhận Uyên Ương đưa qua thư, cho rằng thật là Uyên Ương kẻ ái mộ đưa lại đây biểu đạt tình ý, lại ở nhìn đến sách vở thường rõ ràng nữ huấn nữ giới khi, đột nhiên im bặt, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, là này hai bổn a, ta đang muốn tìm đến xem đâu, không nghĩ tới ngươi liền cho ta đưa lại đây. Nói xong cầm trong tay thư đặt ở giường một bên, là Vương Phi bên kia phái người đưa lại đây, mắt thấy đã giấu không được, Uyên Ương đành phải đối với Thanh Cẩn thản ngôn, sớm đoán được. Thanh Cẩn đôi mắt không có rời đi quyển sách trên tay đối với Uyên Ương bình tĩnh mở miệng. Kia chủ tử ngài, Uyên Ương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn mặt, e sợ cho bỏ lỡ một tia biểu tình. Như thế nào, lo lắng ta luẩn quẩn trong lòng. Thanh Cẩn ánh mắt từ quyển sách trên tay thượng rời đi, đối với Uyên Ương hỏi. Uyên Ương trầm mặt lấy kỳ, ta có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta tại đây ăn ngon trụ hảo, còn có người chuyên môn đưa thư lại đây. Đúng rồi, y Vương Phi tính tình, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, người tới còn nói cái gì? Thanh Cẩn mang không để bụng, còn đối với Uyên Ương khuyên, còn nói làm chủ tử sắp tới không có việc gì liền không cần ra Lưu Vân Viện. Nhìn đến Thanh Cẩn xác thật, không có gì khổ sở biểu tình, Uyên Ương không hề giấu giếm tất cả đều nói ra, bất quá ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn. Ngươi xem, còn không có người quấy rầy, như vậy nhật tử, ngươi còn có cái gì không cao hứng? Thanh Cẩn thiệt tình cảm thấy thật không tồi nói. Nhìn đến Thanh Cẩn thật sự không có khổ sở cùng miễn cưỡng cười vui. Uyên Ương rốt cuộc yên lòng, kia nô tỳ này liền vội đi, chủ tử ngài có chuyện gì liền kêu Uyên Ương. Ngươi đi đi. Thanh Cẩn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong tay thư thượng, đối với Uyên Ương không thèm để ý vẫy vẫy tay. Cùng lúc đó, Tĩnh Vương phủ thư phòng Long Hàng Viễn mặt vô biểu tình ở bàn sau lật xem hồ sơ, Long Bệnh Kinh Phong giống thường lui tới giống nhau. Hồi báo Tĩnh Vương phủ hằng ngày cùng hậu viện tình huống, chờ đến nói Vương Phi cùng Cố Chắc Phi chi gian sự khi, Long Bệnh Kinh Phong cố ý ngẩng đầu nhìn một chút Long Hàng Viễn biểu tình, phát hiện Long Hàng Viễn cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình sau, tam ngôn hai câu kết thúc rớt chuyện này, sau đó tiếp tục hồi báo chuyện khác, chờ đến sở hữu sự tình đều hồi báo xong sau, Long Bệnh Kinh Phong cúi đầu đợi một lát, giống thường lui tới giống nhau, không có chờ đến Long Hàng Viễn đôi câu vài lời sau, Long Bệnh Kinh Phong chuẩn bị xoay người rời đi. Về sau hậu viện sự tình không cần cố ý bẩm báo, đạm mạc thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên. Long Bệnh Kinh Phong bước chân dừng lại, trong mắt mang theo ngạc nhiên, không thể tin tưởng quay lại lại đây, chủ tử thế nhưng, ngàn năm khó gặp mở miệng, động dung hướng tới chủ tử vọng qua đi, lại thấy chủ tử tư thế cũng chưa biến nghiêm túc lật xem hồ sơ, chẳng lẽ vừa mới là hắn ảo giác. Long Hàng Viễn bất động như núi, căn bản không có chú ý tới Long Bệnh Kinh Phong động dung biểu tình, bất quá liền tính hắn chú ý tới, phỏng chừng cũng sẽ cùng không chú ý một cái biểu tình. Là, Long Bệnh Kinh Phong ở Long Hàng Viễn lạnh lùng ánh mắt đảo qua tới, một bộ ngươi còn có chuyện gì biểu tình trung bình thu liễm ngạc. Nhưng động dung, hậu tri hậu giác đáp, nghe được Long Bệnh Kinh Phong ứng xong, Long Hàng Viễn không bao giờ cho hắn một ánh mắt chuyên chú trong tay hồ sơ. Vài ngày sau, Thanh Cẩn khó được không có đổ lười nằm ở giường thượng xem du ký thoại bản, mà là đứng ở án thư bên nghiêm túc viết chữ to. Lúc này, Uyên Ương nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi vào, thật là thật quá đáng. Ngữ khí phẫn nộ dị thường, bị Uyên Ương đột nhiên thanh âm quấy rầy, Thanh Cẩn thất thủ, một giọt nùng mặt ở tốt nhất. Giấy tuyên thành thượng vận tản ra tới, vừa mới viết tốt nửa cái tự xem như hủy hoại, Thanh Cẩn nhíu mày nhìn bị mật nước vận nhiễm nửa chữ. Uyên Ương lúc này cũng vừa lúc đi tới, nhìn đến đã hủy hoại nửa cái tự, lập tức ý thức được là nàng đột nhiên ra tiếng mới đưa đến như vậy kết quả, chủ tử, ta sai rồi, ta, tính, cũng là ta cảnh giới không đủ, ngươi như vậy nổi giận đùng đùng chạy vào, lại ra chuyện gì? Buông trong tay bút, đi đến một bên thủy bàn biên, dùng nước ấm giữa tay sau, Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn mở miệng, Uyên Ương tạm thời cũng bất chấp đang ở nhận sai, ngẩng đầu kể rõ nói, sáng nay nô tỳ xem phòng bếp nhỏ đồ vật không nhiều lắm, đã kêu người đi ra ngoài chọn mua, không nghĩ tới phái đi người không đến một lát liền lộn trở lại tới, nô tỳ liền hỏi là chuyện như thế nào, chọn mua người nói cho nô tỳ, hắn ở cửa nách chỗ khiến cho thủ vệ chắn trở về, thủ vệ người ta nói Lưu Vân Viện hiện giờ bị Vương Phi cấm túc, cấm tùy tiện xuất nhập, đương nhiên cũng không thể đi ra ngoài chọn mua, nô tỳ nghe xong lập tức tự mình đi một chuyến cửa nách chỗ, hướng thủ vệ nói rõ Vương Phi tuy rằng cấm chủ tử đủ, nhưng cũng không có cấm Lưu Vân Viện hạ nhân đủ, ai ngờ thủ vệ bà tử nghe xong nô tỳ nói, còn chính là không cho chúng ta người đi ra ngoài chọn mua. Thanh Cẩn dụ mắt vuốt ve trong tay cái ly nghe xong Uyên Ương nói, cũng không có đoán trước trung tức giận, mà là phong khinh vân đạm đối Uyên Ương nói, kia tạm thời liền trước không cần đi ra ngoài chọn mua, trong viện phòng bếp nhỏ cũng không cần bắt đầu dùng. Ngươi khiến người đi phòng bếp lớn, nói cho phòng bếp lớn người, chúng ta Lưu Vân viện cơm canh về sau liền từ phòng bếp lớn lãnh đi. Này rõ ràng chính là làm khó dễ. Nghe được Thanh Cẩn phân phó, Uyên Ương có chút không phục nói. Biết người khác đây là ở làm khó dễ ngươi, ngươi còn chủ động thấu đi lên làm người làm khó dễ. Thanh Cẩn ngẩng đầu, đối với Uyên Ương nhoảng miệng cười, có chút buồn cười nói. Chính là, chúng ta như vậy nhẹ nhàng thoái nhượng, chẳng phải sẽ làm người cảm thấy chúng ta mềm yếu dễ khi dễ. Uyên Ương có chút không tán đồng nói. Gấp cái gì? Nói không chừng lần này chẳng qua là cái hiểu lầm hoặc là vừa khéo. Nói như vậy, Thanh Cẩn lại cảm thấy liền nàng chính mình đều không thể tin tưởng. Sao có thể? Uyên Ương kiên quyết không tin. Hảo, ta tùy tiện nói, nếu thật là có người tồn tâm làm khó dễ chúng ta, tổng không có khả năng một lần liền thu tay lại, tổng muốn xem minh bạch đối phương là vì cái gì. Còn có chính là nàng cố Thanh Cẩn muốn biết, chuyện như vậy chỉ cần là Vương Phi một người bút tích, vẫn là này tỉnh Vương Phủ kia đối phu thê cộng đồng thỏa hiệp kết quả. Nô tì. Chỉ cần chủ tử trong lòng có phòng bị liền hảo. Nhìn Uyên Ương đi xa bóng dáng, Thanh Cẩn mắt lộ ra trầm tư. Hậu cung, từ thái tử bị cấm túc chi thủy, hoàng hậu cầu kiến Minh Đế bị cự sau. Minh Đế đến nay không có một lần đã tới hoàng hậu trong cung, nói cách khác hoàng đế hoàng hậu, này đối trên đời này tôn quý nhất phu thê, đã có thời gian rất lâu không có đã gặp mặt. Hoàng hậu tẩm cung cái này trên đời này tôn quý nhất nữ nhân lúc này chính nhắm mắt suy yếu nửa ỷ trên giường. Sắc mặt tái nhợt, lại khó nén tú lệ ưu nhã, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa ốm yếu, làm nàng so ngày thường thiếu một phần ung dung hoa quý, lại vô cớ nhiều mấy phân chọc người thương tiếc. Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, hoàng hậu một mang mong đợi mở, đôi mắt đẹp lưu chuyển, u oán vui sướng, lại đang xem Thanh trước mặt chỉ là bên người cung nữ sau, trước mắt nói không nên lời phức tạp nhanh chóng hóa thành tàn nhẫn. Hoàng thượng đâu? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ vô năng. Hoàng thượng hắn đi dung phi trong cung. Bị hoàng hậu tàn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú, cung nữ chạy nhanh dập đầu xin tha. Dung phi, thật là cái tiện người. Hoàng hậu niệm này hai chữ ngữ mang hận ý, sau đó không màng chỉ trung y liền từ trên giường đi xuống tới. Nương nương, ngài còn ở sinh bệnh, mau nằm trở về. Một cái ma ma trong tay bưng đồ vật từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến đang muốn xuống giường hoàng hậu, lập tức giật mình hô, cầm trong tay đồ vật đưa cho một bên tiểu cung nữ, vài bước đi đến hoàng hậu tẩm giường biên, đem hoàng hậu một lần nữa đỡ hồi trên giường, ánh mắt mang theo yêu thương trách cứ. Ma ma, ngươi, nói hoàng thượng hắn như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Nhìn đến từ nhỏ bồi nàng nãi ma ma, hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được ủy khuất. Nương nương ngàn vạn đừng như vậy tưởng, hoàng thượng hắn chỉ là nhất thời không nghĩ ra, chờ mấy ngày nữa, hoàng thượng nghĩ thông suốt, tự nhiên liền sẽ như dị vãng tới nương nương trong cung vấn an nương nương. Nãi mama ôm hoàng hậu an ủi nói, thật sự sẽ sao? Hoàng hậu từ nãi mama trong lòng ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, đương nhiên, sẽ. Nãi mama thật mạnh gật đầu. Hoàng hậu như là bị nãi mama thật mạnh gật đầu trấn an nói, cảm xúc bình tĩnh trở lại, những cái đó đạo lý bổn cung không phải không hiểu, nhưng thái tử dù sao cũng là hắn thân thủ mang đại, hắn liền tàn nhẫn đến hạ tâm, đóng thái tử thời gian dài như vậy, sẽ tốt, hoàng thượng chỉ là nhất thời sinh khí, chờ hoàng thượng hết giận, tự nhiên liền sẽ không lại đóng lại thái tử, nương nương, chúng ta chỉ cần chờ một chút liền hảo. Nãi mama một chút vuốt ve hoàng hậu, bổn cung xem như đã nhìn ra, hoàng thượng lần này là thật sự tàn nhẫn tâm, mama, ngươi tìm cái thời gian làm người nói cho thái tử, bổn cung lần này là không hảo ra mặt, ngươi làm thái tử chính mình ngẫm lại biện pháp, hắn chung quy là hoàng thượng hoa tâm tư. Hoàng hậu ngữ khí dần dần xu với bình tĩnh, lão nô sẽ. Nãi mama theo tiếng, tiếp nhận tiểu cung nữ đưa qua chén thuốc, trước thử độ ấm, sau đó đổi một cây cái thìa, đối với hoàng hậu ôn nhu nói. Nương nương uống dược đi, sớm chút đem thân thể dưỡng hảo mới có thể nhiều vì ngài cùng thái tử trụ tính. Hoàng hậu bưng lên chén thuốc ưu nhã uống một hơi cạn sạch, có chút mệt mỏi nằm xuống tới, nãi mama chi kỷ vì nàng đắp chăn đàng hoàng, chờ đến hoàng hậu dần dần ngủ say, mới đứng dậy tay chân nhẹ nhàng rời đi. Trên triều đình, bởi vì thái tử bị cấm, Minh Đế rõ ràng tâm tình tối tăm, luôn luôn ồn ào triều hội điêu tàn lên, các triều thần hận không thể mỗi ngày bóp mũi vào triều sớm. Nhật tử mọi người ở đây đường tất cả bất đắc dĩ, chỉ phải đem quần áo mùa đông khấu đến kín mít, bắt tay suy ở trong tay áo, xúc cổ, bước nhanh đi trước. Thanh Cẩn tránh ở ấm áp trong ổ chăn là thể hội không đến bên ngoài cái loại này lạnh, Thuần Túy cảm thán một chút, liền hạnh phúc nhàn nhã cách cửa sổ thưởng thức cái này bị băng tuyết trang trí như họa như thơ mỹ lệ thế giới. Liền ở Thanh Cẩn dần dần xem đến mê mẩn thời điểm, dày nặng rèm cửa xốc lên, phong tuyết hỗn loạn bông tuyết thổi vào tới, làm ở ấm áp trong ổ chăn Thanh Cẩn đều giống như cảm nhận được kia cổ đến xương hàn ý, nhịn không được đánh cái dùng mình. Uyên Ương chạy nhanh nhanh chóng đóng cửa lại, dẫn theo hộp đồ ăn đi đến bàn ăn bên, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn cơm sau. Uyên Ương xoa xoa tay đi vào Thanh Cẩn giường biên, bên ngoài thật đúng là lạnh a. Mau đến hỏa bàn kia đi ấm áp đi, nhìn người ta đều cảm thấy lạnh. Nói gom lại trên người chăn, Uyên Ương chạy nhanh đi đến một bên, ôm một cái lò sưởi tay, chờ trên người hàn ý tán. Không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa đi đến Thanh Cẩn giường biên. Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài lên dùng bữa đi, bằng không cơm canh liền lạnh. Nghe được Uyên Ương nói, nghĩ đến vừa rồi kia trận hàn ý, Thanh Cẩn lại gắt gao chăng. Kháng cự ý vị rõ ràng 10 phần, ngươi cho ta đoan lại đây ta tùy tiện dùng điểm đi. Như vậy không hợp quy củ, hơn nữa đối thân thể không tốt, chủ tử ngươi vẫn là lên dùng đi. Uyên Ương cự tuyệt nói, một hồi nhiều hơn mấy cái than bàn vào đi, vẫn là ở nhà. Hảo, nào dùng như vậy phiền toái. Thanh Cẩn nhớ tới ở An Các Hầu Phủ Sân, lúc ấy vì chủ thoải mái, chính là đều bị nàng cố ý cải tạo quá, càng đừng nói mùa đông sưởi ấm một bộ, nàng càng là kết hợp hiện đại máy sưởi cố ý cải tạo cổ đại bản địa long, so than bàn loại này cổ xưa phương thức giữ ấm an toàn không biết nhiều ít lần. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ đầu xuân, nhất định phải tìm mọi cách đem Lưu Vân Viện cũng dựa theo nàng ở An Các Hầu Phủ Sân cải tạo một phen. Thanh Cẩn nghĩ như vậy. Liền bỏ lỡ Uyên Ương nghe được nàng muốn thêm mấy cái than bàn yêu cầu sau, động tác hơi không thể thấy cứng lại bộ dáng. Nô tỳ đợi lát nữa liền đi lấy. Phản phất kia cứng lại chỉ là một cái ảo giác, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn vui sướng gật đầu đáp ứng. Thanh Cẩn mặc hoàn chỉnh hảo sau lại đến bàn ăn bên, Uyên Ương sớm đã đem đồ ăn bày biện hảo. Liền Uyên Ương bày biện tốt đồ ăn ăn được sau, Thanh Cẩn oa ở ấm trên giường cầm lấy ngày hôm qua chỉ nhìn một chút thoại bản. Uyên Ương thu thập dư lại cơm canh, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Liền ở Thanh Cẩn nhìn thoại bản mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, hình như là hai cái tiểu nha hoàng ở tranh chấp cái gì. Thanh Cẩn ở ấm trên giường lười nhác vươn vai, đứng dậy chuẩn bị đến trên giường đi ngủ, lại nghe thấy bên ngoài tiểu nha hoàng thanh âm chẳng những không có biến mất, ngược lại còn có càng lúc càng lớn xu thế. Thanh Cẩn dừng lại bước chân, một lần nữa đi trở về ấm giường, đối với cửa nói, là ai ở bên ngoài? Bên ngoài tiểu nha hoàng có lẽ là nghe được Thanh Cẩn thanh âm, tức khắc an tĩnh lại, một lát sau không còn có nghe được cái gì thanh âm, Thanh Cẩn không tự chủ được đánh cái ngáp, ngẫm lại vẫn là hồi trên giường ngủ một giấc đi, mới vừa đứng lên, rồi lại nghe được bên ngoài ồn ào lên, Thanh Cẩn tái hảo tính tình cũng nhịn không được, huống chi Thanh Cẩn còn không cảm thấy chính mình là cái hảo tính tình, có việc liền lăn tới đây nói, bằng không, liền lăn ra Lưu Vân Viện. Trong giọng nói rõ ràng mang theo bị người đánh thức bất mãn cùng tức giận. Hai cái tiểu nha hoàng lôi lôi kéo kéo đi vào tới, Thanh Cẩn không kiên nhẫn quét liếc mắt một cái. Này hai cái nha hoàng giống như là nàng trong viện nhị đẳng vẫn là tam đẳng nha hoàng, tên nàng giống như mơ hồ nhớ rõ, các ngươi là gọi là gì? Chi Nhi, Bình Nhi hai cái. Nô tỳ Chi Nhi, nô tỳ Bình Nhi cấp chủ tử thỉnh an. Hai cái tiểu nha đầu cùng kêu lên nói, các ngươi đi ra ngoài một cái đi, cho ta đem Uyên Ương gọi tới. Thanh Cẩn không có dẫn đầu dò hỏi, mà là trực tiếp đối với hai cái tiểu nha hoàng phân phó nói. Há liêu nàng dứt lời, hai cái tiểu nha hoàng đều đứng ở tại chỗ không có động. Thanh Cẩn nhìn hai cái tiểu nha hoàng trong mắt tràn ngập lệ khí, như thế nào? Ta sai sử bất động các ngươi hai cái, không phải chủ tử, là Uyên Ương tỷ tỷ. Kêu Bình Nhi nha hoàng chạy nhanh đứng ra muốn đối Thanh Cẩn nói cái gì, lại bị một bên Chi Nhi lôi kéo trụ. Hồi bẩm chủ tử, Uyên Ương tỷ tỷ đi cấp chủ tử lấy than bàn đi. Chị Nhi lôi kéo trụ Bình Nhi sau, đối với Thanh Cẩn trầm ổn cung kính trả lời. Bên cạnh kêu Bình Nhi nha hoàng nghe thấy Chị Nhi nói, nhịn không được chừng liếc mắt một cái Chị Nhi, nhìn Thanh Cẩn muốn nói lại thôi. Thanh Cẩn híp lại hai mắt, nhìn hai cái tiểu nha hoàng chi gian hổ động, rốt cuộc ra chuyện gì? Chủ tử, Uyên Ương tỷ tỷ rời đi Lưu Vân Viện đã có một đoạn thời gian, đều còn không có trở về. Bình Nhi không bao giờ cố Chị Nhi ngăn trở nói thẳng. Ra tới, ngươi nói Uyên Ương rời đi Lưu Vân Viện. Hồi chủ tử nói, sự tình là cái dạng này, từ tháng này bắt đầu, phòng bếp lớn bên kia cũng không biết sao lại thế này, cho chúng ta Lưu Vân Viện đồ ăn không phải chậm chạp không cho, chính là đã hoàn toàn toàn lạnh, mấy ngày nay càng là liền đưa đều không tiễn, Uyên Ương tỷ tỷ cùng chúng ta đành phải tự mình đi lấy, phòng bếp lớn còn mọi cách kéo dài, bắt được tay chính là nửa lạnh, hơn nữa thời tiết lạnh, trở về trên đường cơ hồ đều đông lạnh. Thường, Uyên Ương tỷ tỷ không cho chúng ta lấy việc này tới phiền chủ tử, sau khi trở về, Uyên Ương tỷ tỷ đều là tự mình lại nhiệt thượng một lần mới cho chủ tử đưa đi, chính là trong phủ những cái đó quản sự làm việc càng ngày càng quá mức, giống hiện giờ nhất yêu cầu thang bàn số lượng, bắt đầu mùa đông nên phân xuống dưới phân lệ, Uyên Ương tỷ tỷ đã chạy tới thúc giục quá rất nhiều lần, nhưng nhiều lần đều là tay không trở về. Thế nhưng là như thế này, nàng còn ở bụng bực ở sự tình lần trước lúc sau, như thế nào chậm chạp không có động tĩnh, không nghĩ tới nhân ra sớm tiếp tục động thủ, là nàng quá lười, tin tức quá không linh thông, mới không biết nhân ra sớm có động tác. Nhân ra ra chiêu, nàng đương nhiên cũng muốn tiếp chiêu. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn đối đứng hai cái tiểu nha hoàng phân phó nói, đi cho ta tìm kiện rắn chắc quần áo, chúng ta đi xem là cái nào quản sự đối chúng ta Lưu Vân Viện ý kiến lớn như vậy, thế nhưng cắt xén thuộc về chúng ta Lưu Vân Viện phân lệ. Chủ tử muốn đi ra ngoài. Hai cái tiểu nha hoàng nói xong mặt trên, chỉ là bởi vì tức giận, trong lòng ngẹn đến mức hoảng, liền muốn đối với chủ tử tố tố khổ, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng muốn đích thân đi ra ngoài, hai cái tiểu nha hoàng không thể tin tưởng kinh ngạc cùng kêu lên hỏi. Như thế nào? Người khác đều khi dễ tới cửa, còn không cho phép ta tới cửa đi đòi lại tới. Trên mặt nàng có ghi lấy ơn báo oán này bốn chữ sao? Chính là chủ tử còn ở cấm túc chung, chị Nhi lo lắng, sốt ruột nói. Nghe được Chi Nhi nói, vốn dĩ hưng phấn Bình Nhi héo xuống dưới, mắt trong mong nhìn về phía Thanh Cẩn. Không cần lo lắng, nếu như có người cáo trạng, Vương Phi bên kia người hỏi tới, ta chết không thừa nhận, các ngươi không đứng ra chỉ chứng ta liền không có việc gì. Thanh Cẩn nữa là nghiêm túc nữa là vui đùa mở miệng, nô tỳ không dám. Chi Nhi cùng Bình Nhi cùng kêu lên bảo đảm, vậy đi thôi. Nói liền hướng tới cửa phương hướng đi đến, chủ tử từ từ, bên ngoài lạnh lẽo, nô tỳ đem cái này áo choàng cho ngài mặc vào, nô tỳ đỡ chủ tử để ngừa bị bên ngoài tuyết hoặc. Hai cái tiểu nha hoàng đồng thời gom lại nàng bên người môn mở ra nháy mắt, liền có gió lạnh lạnh thấu xương gấp không chờ nổi chen vào tới. Thanh Cẩn đứng ở cửa đột nhiên có chút hối hận, như vậy lạnh nàng vẫn là không đi đi. Chủ tử, ngài như thế nào lạc? Bình Nhi đã xốc lên giày nặng rèm cửa, lại chậm chạp không có chờ đến Thanh Cẩn động tác, quay đầu lại nghi hoặc hỏi. Không có gì, ngươi phía trước dẫn đường đi. Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, nếu lúc này nàng còn không ra mặt, phỏng chừng những cái đó yêu nhất xem người hạ đồ ăn bọn hạ nhân, càng là muốn rẫm lên Lưu Vân Viện mấy đá. Nàng chính mình là chủ tử, ăn mặc chi phí thường khẳng định sẽ không đã chịu quá lớn trách móc nặng nề, chính là đi theo nàng này đó Lưu Vân Viện nha hoàng gã sai vặt, liền phải nhận hết xem thường cùng chịu khổ. Nàng không phải có thánh mẫu tình cảm, cũng không có hứng thú cùng hầu hạ nàng này đó bọn hạ nhân chú ý người nào người bình đẳng, chỉ là làm một cái chủ tử, hồ không được chính mình hạ nhân, gì nói có thể làm người đối chính mình trung tâm bất biến. Nàng đến cũng không phải muốn người khác trung tâm, chỉ là trong viện trang trí thói quen, chỉ cần không phải hư một hai phải ném xuống, nàng là thật sự không nghĩ tìm khác thay đổi thượng, nói trắng ra là, nàng chính là lười. Nguyên bản quyết định muốn đi ra ngoài cũng là vì chính mình tận lực bớt việc cùng về sau quá thư thái, nhưng mà giờ phút này nhìn bên người hai cái tiểu nha hoàng tuy rằng tận lực che giấu nhưng cũng tàng không được cái loại này, như là tiểu hài tử bên ngoài bị người khác khi dễ, trong nhà có người chống lưng cái loại này tự hào cùng trong mắt sùng bái quang mang. Thanh Cẩn đột nhiên cảm thấy có loại vi diệu cảm giác từ trong lòng dâng lên, có một chút phong phú cùng thỏa mãn, nháy mắt có một loại sứ mệnh cảm, giống như đại tướng quân xuất chinh, nhất định phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giết địch quân phiến giáp không lưu vui sướng cảm, như vậy cảm giác giống như cũng không tồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Cẩn cất bước đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng tinh ánh sáng, Thanh Cẩn không khỏe mì mì nhãn. Chủ tử, dùng không cần. Chị Nhi nhìn đến Thanh Cẩn hiếp mắt, lập tức mở miệng tưởng khuyên Thanh Cẩn muốn hay không đi về trước nghỉ sẽ. Như vậy lãnh thiên vẫn là đi sớm về sớm đi. Nghĩ trong lòng kia cổ vui sướng cảm, Thanh Cẩn cũng không hề có nửa điểm do dự dẫn. Đầu cất bước dung nhập này trắng xóa trung, trên cây như ngọc lan nở rộ, nóc nhà như đồ bạch sơn, con đường như minh nguyệt nhẹ sái. Tảng lớn bông tuyết, từ tối tăm trên bầu trời sôi nổi dương mà bay xuống dưới. Thanh Cẩn đạp lên tân tuyết thượng, nghe dưới chân truyền đến kẻo kẹt đạp tuyết thanh, đột nhiên có chút minh bạch thi nhân nhóm tán rất nhiều tuyết bay rực rỡ mỹ. Nếu không phải vội vã đi tiếp Uyên Ương, thật muốn hảo hảo thưởng thức cùng chơi đùa một phen. Cùng thời gian, Tĩnh Vương phủ một tòa sân nội, một cái tiểu nha hoàng vội vàng đi vào tới, Nhìn đến cửa đứng một đạo thân ảnh, không kịp chấn động rớt xuống trên người Tuyết Đồng chạy nhanh tiến lên đối với kia đạo thân ảnh thì thầm một phen. Vốn dĩ ghét bỏ tiểu nha hoàng trên người hàn khí, lui một bước đang muốn trách cứ tiểu nha hoàng thân ảnh, ở nghe được tiểu nha hoàng thì thầm sau, trong mắt hiện lên rõ ràng vui sướng, xem tiểu nha hoàng không vừa mắt ánh mắt cũng lập tức biến thành tán thưởng. Bất quá vẫn là có chút không yên tâm, lại lần nữa hướng tiểu nha hoàng xác nhận, ngươi nói có thật không? Chương 168 kích động nháo sự tuyệt đối sẽ không sai, nô tỳ là tận mắt nhìn thấy. Tiểu nha hoàng chắc chắn nói, ngươi làm không tồi, chủ tử trong phòng còn có một cái nhị đẳng nha hoàng vị trí, rảnh rỗi, ta sẽ đối chủ tử đề ngươi tốt. Cảm ơn tỷ tỷ đề bạc. Tiểu nha hoàng trong mắt che giấu không được hưng phấn kích động, chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, chỗ tốt là không phải ít. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia đi, ta đi vào đem việc này trước bẩm báo chủ tử. Xem tiểu nha hoàng có chút đắc ý vênh váo, kia đạo thân ảnh trầm khuôn mặt gõ hai câu trước mắt tiểu nha hoàng. Nhìn đến đối diện người mặt trầm xuống, tiểu nha hoàng thu hồi ý mừng cùng đắc ý vênh váo, cười hì hì cung kính nói, nô tỳ cảm ơn tỷ tỷ dạy bảo, nay liền chạy đến nhìn chằm chằm kia đầu đi. Nói xong hơi hơi thi lễ, nhanh chóng rời đi, vọt vào tuyết sắc chung. Chờ đến tiểu nha hoàng rời đi, mới thấy rõ cửa cái kia thân ảnh, nguyên lai là cái cùng tiểu nha hoàng không sai biệt lắm tuổi trẻ nha hoàng, bất quá xem trên người quần áo trang sức, rõ ràng là so tiểu nha hoàng cao cấp rất nhiều bên người nha hoàng. Bên người nha hoàng nhìn tiểu nha hoàng rời đi thân ảnh, đáy mắt ý cười tán thưởng thu liễm, ngược lại lộ ra khinh miệt biểu tình, nhìn tiểu nha hoàng rời đi phương hướng, chờ đến hoàn toàn nhìn không tới tiểu nha hoàng thân ảnh, bên người nha hoàng gắt gao trên người quần áo, thu hồi khinh miệt biểu tình, chuyển biến vị thật cẩn thận, tận lực tay chân nhẹ nhàng xốc lên phía sau dày nặng rèm cửa. Trong phòng, ấm lạnh thích hợp, còn có chủ nhân thích nhất mùi hương ở trong phòng lá lướt lượn lờ phiêu đãng. Bên người nha hoàng ở vào cửa sau lập tức lưu loát lại đem cửa đóng lại, lúc này mới ba bước cũng làm hai bước đi vào nằm nghiêng ở trên giường mỹ mạo chủ tử bên người. Chủ tử, có đại tin tức. Nằm nghiêng ở trên giường tuổi trẻ nữ tử, nghe được bên người nha hoàng nói, lại không quá để ý có chút hứng thú giả rời hỏi, là cái gì đại tin tức a? Là vị kia tin tức. Bên người nha hoàng ý có điều chỉ vách tường, có chút lấm la lấm lét nói. Nhìn đến bên người nha hoàng chỉ tường động tác, tuổi trẻ nữ tử càng cảm thấy không thú vị, ưu nhã đánh cái ngáp, nàng không phải bị cấm túc, có thể có cái gì đại tin tức, không cần cả ngày liền sẽ nói chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Thật không biết lúc trước như thế nào liền tuyển ngươi tiến vào, liền cái nho nhỏ sự tình đều làm không xong. Trong giọng nói mang theo khinh thường cùng ghét bỏ, nô tỳ vô năng, nô tỳ làm chủ tử thất vọng rồi, bất quá nô tỳ vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm trong phủ động tĩnh, liền ở vừa mới, nhìn chằm chằm bên kia tiểu nha đầu chạy tới nói cho nô tỳ, nói là vị kia mang theo mênh mông cuồn cuộn người ra sân, chiều trong phủ quản sự phương hướng đi, xem kia thế, phỏng chừng tuyệt đối có trò hay nhưng xem. Bên người nha hoàng một bên chạy nhanh nhận sai, một bên rốt cuộc bất chấp ấp ấp, mở mở đối với chủ tử hồi báo vừa mới biết được tin tức. Ngươi nói việc này có thật không? Tuổi trẻ nữ tử nghe được bên người nha hoàng nói, vốn dĩ hứng thú giả rời biểu tình thu hồi, đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên người nha hoàng. Nô tỳ không dám lừa gạt chủ tử, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến. Đón tuổi trẻ chủ tử sáng quắc ánh mắt, bên người nha hoàng cung kính rũ mắt lại khẳng định đáp, Tĩnh Vương phủ quản lý hàng ngày chi phí địa phương, uyên ương, ngăn lại mới từ phòng đi ra quản sự, Bạch quản sự. Chúng ta Lưu Vân Viện bắt đầu mùa đông nên cấp than ngân ti phân lệ, hiện tại cũng nên cấp bổ toàn đi. Nhìn đến tới lại là Lưu Vân Viện cái này nha đầu, Bạch quản sự trong lòng thầm mắng một tiếng đen đuổi, trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ nói, Uyên Ương cô nương, ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta quản sự khó xử, lớn như vậy vương phủ, có cái gì sự vật, chúng ta đầu tiên khẳng định không thể bỏ qua vương ra, sự tình gì đều phải trước tăng cường vương ra, tiếp theo là vương phi cùng thế tử kia, cũng là không dung xem nhẹ. Còn có thất thất bát bát địa phương, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vương ra. Vương ra ngủ lại cái nào sân, chúng ta cũng muốn suy xét nhiều ít thêm điểm. Nơi này nhiều, địa phương khác liền khả năng nhất thời có chút cố không được đầy đủ, cho nên chúng ta cũng thật khó xử, chính là tổng không thể làm ra đông lạnh, Uyên Ương cô nương nói đi. Lời này liền kém trần trụi nói cho Uyên Ương, ai làm nhà. Ngươi chủ tử không được sủng ái, các ngươi ăn đói mặc chết, kia cũng là nhà ngươi chủ tử không có bản lĩnh. Chính là ta muốn chỉ là chúng ta Lưu Vân Viện hẳn là phân lệ, cái này ngươi tổng hẳn là cho ta đi. Nghe được đối phương những câu không rời Tĩnh Vương, Uyên Ương có chút không thể nào hạ khẩu, lại thông minh chết cắn này một câu, khô cằn lặp lại một cái ý tứ. Cái này ta biết, hắc, ta vừa mới không phải cùng ngươi đã nói, Uyên Ương cô nương, ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta, lại nói, phía trước không phải đã cho các ngươi. Bạch quản sự một bên làm bộ khó xử, một bên có chút giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa dối nói, là cho qua, bất quá chỉ là cho một bộ phận nhỏ, gần nhất mấy ngày thời tiết rét lạnh, dùng than số lượng tự nhiên muốn ra tăng, không dối gạt ngài nói, hôm nay ngài muốn lại không cho ta, chúng ta Lưu Vân Viện liền không đắc dụng, đông lạnh chứ chúng ta này đó đương hạ nhân nhưng thật ra không có gì, nhưng chúng ta chủ tử lại là chịu không nổi đông lạnh. Nghe được bạch quản sự chuẩn bị chơi xấu, Uyên Ương rốt cuộc không hề cố kỵ nâng xuất từ ra chủ tử. Quả nhiên, nghe được Uyên Ương nhắc tới thanh cẩn, bạch quản sự trên mặt chợt lóe mà qua do dự, chính là nghĩ đến cái gì, trên mặt do dự chi sắc lại rút đi, ai u, ta đại tiểu thư, ngài thật là đại tiểu thư à, phía trước cho ngươi ngươi thế nhưng đều dùng xong rồi, lúc này mới khi nào, ngươi thế nhưng đem như vậy nhiều đều dùng xong rồi, ngươi đây là, bạch quản sự đột nhiên xả thẳng giọng nói, vô cùng đau đớn cao giọng hô. Nghe được bạch quản sự gân cổ lên hô to thanh, rất nhiều trung quanh hoặc là đi ngang qua hạ nhân đều tụ lại đây. Nhìn đến tụ lại đây mọi người, Uyên Ương không tự giác nhíu mày, đang muốn nói chút cái gì, bạch quản sự lại đoạt ở Uyên Ương phía trước đối với tụ lại đây hạ nhân tố khổ, lúc này mới ngày mấy, cái này Lưu Vân Viện nha đầu thế nhưng nói đã đem lãnh trở về phân lệ thiêu xong rồi, kia đều là tốt nhất than ngân tia, mới nhiều thế này nhật tử, thế nhưng đều thiêu xong rồi nha. Bạch quản sự ngữ mang nói không nên lời bị nhiên. Nghe được bạch quản sự cố ý mơ hồ trọng điểm nói, vây lại đây mọi người cũng đều giận dữ nhìn Uyên Ương, bọn họ này đó đương hạ nhân, đừng nói thường đẳng than ngân ti, chính là thứ đẳng đều còn không có dùng tới. Ngươi nói bậy, chúng ta Lưu Vân Viện phân lệ ngươi chỉ là cho một bộ phận nhỏ, mấy ngày nay thời tiết như vậy lạnh, đều dùng xong có cái gì không có khả năng. Uyên Ương chạy nhanh hướng về mọi người, thuyết minh. Vốn dĩ giận dữ ánh mắt ở Uyên Ương nói sau có chút thu liễm, một lần nữa nhìn về phía bạch tổng quản, tốt nhất than ngân tia, thế nhưng đều thiêu xong rồi. Bạch quản sự lại giống nhập ma chướng, chỉ biết lặp lại những lời này. Các viện phân lệ không phải ở bắt đầu mùa đông thời điểm liền đều phải đưa đến các viện sao? Lúc này, trong đám người không biết ai một câu, lập tức lại đem mọi người đầu mâu một lần nữa thẳng chỉ Uyên Ương. Uyên Ương cô nương, ngài muốn bao dung à? Đều cho các ngươi Lưu Vân Viện, trong phủ một ít thân phận thấp liền đều phải chịu đông lạnh nha. Bạch quản sự lúc này như là thanh tĩnh, đối với Uyên Ương có chút ăn nói khép nép nói. Một cái bánh kem, phân phối giả cấp một người một khối, trong đó đại nhân một khối to, tiểu nhân một tiểu khối, chính là trong đó có một cái đại nhân, ăn chính mình kia một khối to, còn tưởng lại ăn, ở ngang nhau lực lượng cùng địa vị cơ sở thượng, ăn không đến khác đại nhân, vậy chỉ có thể là tiểu nhân bị ăn. Cuối cùng những cái đó tiểu nhân hoặc là vốn nên bánh kem bị thiết càng tiểu, hoặc là chính là có trong đó tiểu nhân gặp phải chịu đói khả năng. Người loại này sinh vật, ở đối mặt người khác trên người sờ khi, luôn là có thể dễ dàng tưởng khai cùng đã thấy ra, chính là một khi liên lụy đến tự thân ích lợi cùng được mất, lại không phải như vậy có thể dễ dàng tưởng khai cùng đã thấy ra, nhân tính ích kỷ, cũng thường thường liền thể hiện ở ngay lúc này. Cho nên ở nghe được bạch quản sự nói, những cái đó vốn đang không sao cả hoặc là ở hai bên tự do người, lập tức kiên định đứng ở bạch quản sự một bên, tràn ngập phẫn hận nhìn về phía Uyên Ương, thậm chí có chút nhìn Uyên Ương ánh mắt hung ác dị thường. A, ta nhưng thật ra không biết, ta Lưu Vân Viện còn không có lãnh xong phân lệ thế nhưng có thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy. Liền ở đây mặc rằng có thời điểm, có nữ tử thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến, mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy thanh cẩn một thân lửa đỏ, từng đó màu đen tường vi ở lửa đỏ quần áo thường nở rộ, nhiệt liệt rồi lại có một loại kinh sợ nhân tâm trang trọng. Cái kia nữ tử liền như vậy ở đầy trời tuyết vũ trung chậm rãi đi tới, kia phân dương bông tuyết giống như đều cố tình tránh đi nàng kia trung quanh, hòa hợp nàng phía sau bối cảnh. Cố chắc phi, bạch quản sự cà lâm rung lên kêu ra tiếng, kia dùng mình ngữ khí, không biết là bị này tuyết thiên đông lạnh đến, vẫn là bị dọa. Là ta, ngươi vừa mới lá. Ở kích động này đó bọn hạ nhân, ta nếu cầm nên thuộc về ta phân lệ, này đó hạ nhân liền sẽ ăn đói mặc chết. Thanh cận ánh mắt nhàn nhạt nhìn bạch quản sự, ngữ khí khinh phiêu phiêu hỏi. Ta, bạch quản sự đón trước mặt nữ tử, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, so với hắn nữ nhi cũng cùng lắm thì vài tuổi, nhưng đụng chạm đến kia nhàn nhạt ánh mắt. Bạch quản sự lại đột nhiên gian cái gì cũng nói không được, hắn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước từng nghe quá nữ tử này nghe đồn, chính là trước Mặt tuổi này không lớn nữ hài, mới vừa tiến tỉnh vương phủ, liền đánh chết một cái lão bà tử, lúc ấy hắn không ở trong phủ, sau khi trở về nghe người ta ở bên tai nhắc tới, cũng không như thế nào để ý, thế cho nên ở người nọ cầm một bao bạc trộm tìm tới hắn, làm hắn mượn cớ hơi chút gây khó dễ kéo dài Lưu Vân Viện, hắn không hề nghĩ ngợi thống khoái gật đầu đáp ứng, thậm chí ở người nọ đi rồi, còn ngầm cười nhạo nhân ra là tặng không bạc tới cửa, lớn mật nô tài, dám ở chủ tử trước mặt xưng ta. Chi Nhi bắt lấy Bạch quản sự tâm thần thất thủ khi không tự giác nói ra ta tự, trước cấp Bạch quản sự định thường một cái đối chủ bất kính tội danh. Nô tài, Bạch quản sự ở Chi Nhi trách cứ trung màu trắng tái nhợt, hắn một cái quản sự thế nhưng bị một cái nho nhỏ nha hoàng trách cứ, chính là hắn lại không dám phản bác, chỉ nghĩ thống khoái nhận tội không biết có thể hay không vì chính mình lưu một cái đường sống. Nhiều người như vậy tù ở chỗ này làm cái gì? Đều không có việc gì để làm. Sao? Liền ở Bạch quản sự cảm thấy hắn hôm nay liền tính may mắn bất tử cũng đến lột da thời điểm, một cái có chút hiền lão nhưng trung khí mười phần thanh âm vang lên. Vốn dĩ vậy ở một chỗ hạ nhân, nghe được thanh âm này, chạy nhanh tứ tán đi làm vốn nên làm sống, vừa mới trong mắt còn tràn ngập tuyệt vọng chi sắc Bạch quản sự, trên người tuyệt vọng bất lực nháy mắt thu hồi, từ trên mặt đất bò dậy thấu tiến lên đi, đối với người tới ân cần nói, Lạc Mama, chương 169 Mama có đại tài. Lạc Mama lại như là không có nhìn đến hắn giống nhau, trực tiếp đi đến Thanh Cẩn trước mặt, đối với Thanh Cẩn lạnh lùng sắc bén nói, Cố Chắc Phi, ngươi như thế nào tại đây? Đương nhiên là tới muốn ta Lưu Vân Viện hàng ngày phân lệ, chẳng lẽ Lạc Mama không phải sao? Thanh Cẩn làm lơ Lạc Mama lạnh lùng sắc bén, dường như không có việc gì đối với Lạc Mama hỏi ngược lại. Nghe được Thanh Cẩn dường như không có việc gì ngữ khí, Lạc Mama nhíu chặt mày nhìn qua, trong lòng đối Thanh Cẩn tránh. Né nàng hỏi chuyện có vài phần bất mãn, cố tình tăng thêm vài phần âm lượng, Cố Chắc Phi, lão nô ở cùng ngài nói nghiêm túc, thỉnh ngài không cần cùng lão nô nói vui đùa lời nói. Có lẽ là Lạc Mama đột nhiên tăng lớn thanh âm, trung quanh tức khắc một mảnh yên tĩnh. Lạc Mama, ngươi còn không có hướng chúng ta Chắc Phi hành lễ đâu. Từ Lạc Mama xuất hiện liền theo bản năng trốn đi Bình Nhi, vừa lúc co đầu rụt cổ dò ra tới, như là lơ đãng mà đối với Lạc Mama nhẹ giọng nói. Vốn dĩ không lớn thanh âm, bởi vì trung quanh yên tĩnh, lại bị mọi người nghe rành mạch. Là lão nô thất lễ, lão nô cấp Cố Chắc Phi thỉnh an, bất quá còn thỉnh Cố Chắc Phi có thể trả lời lão nô, lúc này nên cấm túc ngài vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Khương, quả nhiên không hổ là lão cây, Lạc Mama ở Bình Nhi cố tình chỉ ra sau, chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, mà là phản ứng nhanh chóng, quy quy củ củ cấp Thanh Cẩn hành lễ sau, không lưu tình lại lần nữa đối với Thanh Cẩn chất vấn ra tiếng. Lạc Mama là ở chất vấn ta sao? Là ai cho ngươi quyền lợi? Thanh Cẩn ôm dung cười, nghênh coi thường Lạc Mama nghiêm túc mặt. Lạc Mama trợn mắt cứng họng, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, các đại chủ tử bên người Mama đại nha hoàng, xưa nay ở đối ngoại thời điểm, đại biểu cho từng người chủ tử, này ở mọi người trong mắt đã thành cam chịu, không nghĩ tới cái này Cố Chắc Phi thế nhưng đối nàng hỏi ra nói như vậy, là thật sự không biết, vẫn là giả ngu. Nghĩ như vậy, Lạc Mama hướng tới Thanh Cẩn đôi mắt đối diện qua đi. Ý đồ ở đối phương trong ánh mắt tìm ra cái gì, nhưng đối phương ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, phản phất nàng nói ra chính là nàng lúc này thiệt tình nghi hoặc. Lạc Mama trong lòng không khỏi có chút ủ rũ, bởi vì nàng đã nhìn ra, đối phương là thật sự đang hỏi nàng, mà ở lễ chế quy củ. Nàng xác thật không có chất vấn Chắc Phi quyền lợi, liền tính nàng cũng từng âm thầm tự xưng là cao nhân nhất đẳng, vẫn là thay đổi không được Thanh Cẩn là chủ, mà nàng chỉ là một cái phó sự thật, chẳng sợ nàng cái này phó bởi vì chủ tử quan hệ cao hơn vương phủ đại đa số người. Nàng vẫn là một cái phó, nhìn chung quanh đã ẩn ẩn nhìn quét lại đây ánh mắt, Lạc Mama trong lòng ngượng, nhưng nàng dù sao cũng là vương phi bên người Mama, nửa đời người đang ở hậu trạch nữ nhân, trong lòng lại như thế nào sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không kinh không hoảng hốt, đối với Thanh Cẩn quả quyết cúi đầu, Cố Chắc Phi giáo huấn chính là lão nô nhất thời tình thế cấp bách, vượt qua mạo phạm Cố Chắc Phi, còn thỉnh Cố Chắc Phi thứ tội. Thanh Cẩn nhìn qua tuổi nửa trăm Lạc Mama ở nàng lời nói sau nhanh chóng quyết định khom lưng cúi đầu. Sớm tại Lạc Mama vừa khéo xuất hiện trong nháy mắt kia, Thanh Cẩn liền biết sự tình hôm nay rất khó thiện hiểu rõ. Cho nên nàng mới có thể bắt lấy một cái nhược điểm liền đối Lạc Mama làm khó dễ, đánh cuộc chính là Lạc Mama không bỏ xuống được mặt mũi, không. Nghĩ tới tài hậu trạch ngay người nửa đời người Lạc Mama lại là như vậy dễ dàng liền buông thể diện đối nàng xin lỗi. Nàng quả nhiên vẫn là xem thường cái này vương phi bên người Mama, lúc này nếu nàng lại bắt lấy không bỏ, liền rõ ràng là nàng có chút có lý không tha người, hơn nữa Lạc ma ma đã cúi đầu thỉnh quá tội. Kia kế tiếp phỏng chừng chính là danh chính ngôn thuận đối nàng làm khó dễ. Nô tỳ tuy rằng chỉ là một cái nô tài, khá vậy minh bạch quốc có quốc pháp, ra có ra quy, vô quy, cũ không thành phạm vi đạo lý. Nếu mặt trên người tuyên bố thi lệnh, phía dưới người không thể tuân thủ, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, nói đến này, cố ý ngẩng đầu xem một cái thanh cẩn, tiếp tục nói, như vậy cứ thế mãi, mặt trên lệnh chiêu phía dưới người không thực thi, chủ tử nói người hầu không nghe theo, pháp lệnh không bị nhận đồng, trách phạt trở thành bài chỉ, kia khẳng định sẽ quốc đem không quốc, gia tướng không ra, cố chắc phi, ngài nghĩ sao, mà hiểu biết chính xác. Lần này lời nói cũng nói giận dữ đại nghĩa, điếc tai phát hội, xác thật chấn động nhân tâm. Thanh cẩn đúng trọng tâm đánh giá, ai mẹ nó nói cổ nhân ngốc, nhìn xem, một cái hậu viện lão mama đều có thể nói ra chấp chính giả nói, cho rằng cổ nhân ngốc nhân tài là chân chính ngốc tử. Vốn dĩ trong lòng cũng lại vì chính mình có thể nói ra như vậy một phen lời nói có chút ngạo ý Lạc mama, nghe được thanh cẩn tán động còn mang theo kinh ngạc cảm thán biểu tình, tuy rằng nàng nói những lời này chính là vì cấp trước mắt nữ tử khấu thường một cái chụp mũ, nhưng đối phương như vậy phối hợp, tức khắc làm Lạc ma ma trong lòng trào ra có chút lỗi thời quá dị cảm. Cố chắc phi thật sự cảm thấy lão nô nói có đạo lý sao? Kia cổ không bình thường quá dị cảm thúc đẩy Lạc ma ma lại lần nữa mở miệng xác nhận. Đương nhiên, há ngăn là có đạo lý, quả thực chính là thâm nhập nhân tâm, bất quá, chính là có chút đáng tiếc. Thanh cẩn đột nhiên xoay ngữ khí, đối với Lạc ma ma cực kỳ thở dài lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Thanh cẩn đột nhiên chuyển biến thái độ, làm Lạc ma ma có chút sợ không được đầu óc, theo bản năng hỏi ngược lại. Mama có đại tài, chỉ thế chi tài a, lại ở vương phi bên người đương một cái bên người mama, thật là đáng tiếc a. Thanh cẩn ngữ khí tiếc hận mở miệng. Cố chắc phi, ngươi, Lạc mama hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, biết rõ vừa mới không nên hỏi ra tới, chính là nhìn đối phương kia tiếc hận biểu tình, mà xui quỷ khiến liền mở miệng, nàng vừa mới, nhất định là bị mê hoặc, nhất định phải nói cho vương phi, cái này cố chắc phi là cái yêu nghiệt. Thanh cẩn cảm thấy nàng bị oan uổng, nàng trong lòng là thiệt tình như vậy cảm thấy, tuyệt đối không có nói rợn ý tứ a. Cố chắc phi, theo lão nô biết, ngài hiện giờ hẳn là còn đang ở cấm túc chung, lại xuất hiện ở chỗ này, ngài vẫn là cùng lão nô đi vương phi trong viện, làm cho vương phi mặt, nói đang ở cấm túc ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong phủ quản sự chỗ đi. Lạc ma ma mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, gọn gàng dứt khoát làm rõ đối thanh cẩn nói. Nếu mà ma nói như vậy, vậy đem hắn cũng mang lên đi, vừa lúc ta cũng có thể đối vương phi nghiêm túc giải thích. Thanh cẩn chỉ vào bên cạnh bạch quản sự đối với Lạc ma ma nói. Nhìn đến thanh cẩn chỉ bạch quản sự, Lạc ma ma có chút không lớn tán đồng. Như thế nào? Lạc ma ma không đồng ý sao? Ta đây vẫn là tiếp tục sẽ lưu vân viện cấm đoán đi thôi. Thanh cẩn không dung Lạc ma ma cự tuyệt xoay người muốn đi. Cố chắc phi thịnh rừng. Bước, ngài nếu muốn mang lên bạch quản sự, kia bạch quản sự, ngươi liền đi theo cùng đi vương phi sân đi. Nói xong liền dẫn đầu cất bước hướng tới chính viện mà hồi. Mộ Dung thị lặng lặng ngồi ở thượng đầu nghe xong Lạc ma ma kể rõ, lúc này mới trang trọng uy nghiêm quay đầu nhìn về phía thanh cẩn phương hướng, lấy kỳ công chính đối với thanh cẩn hỏi, cố chắc phi, ngươi có thể cho bổn cung giải thích một chút, vì cái gì còn ở bị bổn phi cấm túc ngươi sẽ xuất hiện ở quản sự chỗ sao? Thanh cẩn hiện tại đã hoàn toàn xác định đây là một cái nhầm vào nàng bẫy rập, nàng lưng dựa ở ghế trên, cúi đầu, lo chính mình đùa nghịch ngón tay, như là không có nghe được Mộ Dung thị hỏi chuyện, khóe miệng mang theo trào phúng độ cung, nàng đảo muốn nhìn Mộ Dung thị hôm nay chuẩn bị như thế nào xử trí nàng. Hảo, nếu cố chắc phi không có gì hảo giải thích, kia bổn cung đảo muốn hỏi một chút cố chắc phi biết rõ chính mình ở cấm túc chung, cũng không để ý không màng chạy ra, là cố chắc phi đối bổn phi bất mãn, hoặc là cố chắc phi căn bản liền không có đem bổn phi đặt ở trong mắt. Đối với thanh cẩn không nói một lời, Mộ Dung thì đôi mắt không nháy mắt khấu chập mũ, bất kính chủ mẫu, miệt thì hoàng thất, dĩ hạ phạm thượng, như vậy tội danh, cho dù là có phong hào chắc phi, nếu chứng thực, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhà cũng sẽ bị cướp đoạt phong hào, hủy bỏ chắc phi thân phận. Vương phi nói quá lời, lớn như vậy tội danh, thanh cẩn bộ liễu chi tư, không dám thừa nhận. Vương phi mặt trên hỏi, thanh cẩn xác thật không có gì hảo giải thích, đến nỗi thanh cẩn vì cái gì sẽ xuất hiện ở vương phủ quản sự chỗ, ta cho rằng vương phi hẳn là rõ ràng, như thế nào vương phi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nàng không phải tới làm mềm quả hồng làm người tùy ý đắn đo, Mộ Dung thị nếu muốn cắn nàng một ngụm, vậy trước phải làm hảo bị nàng cộm dứt một ngụm nha chuẩn bị. Cố chắc phi lời này là có ý tứ gì? Mộ Dung thị vốn dĩ bưng biểu tình nghe được thanh cẩn nói, tức khắc âm trầm xuống dưới, bất thiện nhìn thanh cẩn lạnh giọng hỏi. Đối mặt Vương Phi Mộ Dung thì cau mày quắc mắt, thanh cẩn thần sắc như thường, nhìn phía từ vào cửa liền co đầu rút cổ ở một bên Bạch quản sự, tươi cười thân thiết nói, Bạch quản sự, ngươi tới thay ta trả lời Vương Phi vấn đề này được không? Bị cố ý điểm danh Bạch quản sự lúc này rốt cuộc có chút minh bạch, hắn giống như quấn vào một hồi thượng vị giả thị phi tranh đấu chung, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, hắn có chút cười khổ, nếu hắn có thể biến cái giống loại, bối xác cái loại này, sống cái ngàn năm, vạn năm, có lẽ có thể biết được, đời sau người ở gặp được hắn loại tình huống này có một câu danh ngôn, ma ma, địa cầu hảo nguy hiểm, mau mang ta tôi lại tin đi. Đáng tiếc hiện tại hắn là không biết, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cố chắc phi, ngài nói đùa, thanh cẩn lại không có lại liếc hắn một cái, mặc kệ thiết cái này cục chính là ai, cái này Bạch quản sự khẳng định không phải là vô tội. Bạch quản sự, nếu cố chắc phi làm ngươi tới nói, ngươi liền cấp bổn cung nói rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Vì tỏ vẻ nàng là công chính vô tư, Mộ Dung thì đối với Bạch quản sự lạnh giọng nhìn quét qua đi. Vương phi, nô tài, Bạch quản sự bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái này kêu hắn nói như thế nào? Như thế nào, liền một cái nô tài đều dám ngỗ nghịch bổn cung, nếu cố chắc phi nói ngươi biết, kia bổn cung tin tưởng cố chắc phi khẳng định không phải là oan uổng người. Nghe được Vương phi nói, Bạch quản sự tâm một hoành, đối với Vương phi khóc lóc kể lệ nói, Vương phi nắm rõ, tiểu nhân không biết vì cái gì cố chắc phi sẽ nói như vậy, tiểu nhân là thật sự không biết cố chắc phi nơi nào đắc tội cố chắc phi. Đúng rồi, nghe nói cố chắc phi luôn luôn thích hầu hạ nàng Uyên Ương cô nương, có phải hay không lo lắng Uyên Ương cô nương, lúc này mới không màng cấm túc. Bạch quản sự, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi vô cớ cắt xén chúng ta Lưu Vân Viện phân lệ, ta liên tiếp tiến đến thảo muốn, ngươi đều ra sức khước từ, hai ngày này thời tiết lạnh, phía trước thật vất vả lạnh đến phân lệ chỉ có thể duy trì cho tới hôm nay, chúng ta chủ tử trong phòng than bàn đều không có độ ấm, ngươi dám nói ngươi không phải bị ai mệnh lệnh cố ý. Nháy mắt minh bạch Bạch quản sự hiểm ác dụng ý, Uyên Ương giận không thể ác, không lựa lời thẳng chỉ Bạch quản sự sau lưng có người ý định khó xử. Chương 170 chưa chiến đã bại Uyên Ương, trước đừng không đầu không đuôi loạn có kết luận cùng suy đoán, Vương phi còn tại đây đâu? Vương phi luôn luôn công chính, ngươi phải tin tưởng Vương phi nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, kịp thời đánh gãy Uyên Ương, thanh cẩn ân cần dạy bảo. Sau đó nhìn về phía thượng đầu Mộ Dung thị, thanh cẩn biết Vương phi quản lý to như vậy Vương phủ lao tâm lao lực, có điều sơ hở địa phương cũng khó tránh khỏi, thường xuyên lãnh cơm lãnh đồ ăn, thiếu muối thiếu dù, chúng ta cũng có thể chấp vá, cái này nha đầu cũng là bị ta chiều hư, một chút ủy khuất đều chịu không nổi, chẳng qua là mùa đông không có than sưởi ấm mà thôi, còn thỉnh Vương phi thứ lỗi, thanh cẩn trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ cái này nha đầu. Thanh cẩn một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, ngôn ngữ lại trần trụi biểu hiện này mặt khác một phen ý tứ. Nghe được thanh cẩn theo như lời, Mộ Dung thị trên mặt hiện lên kinh ngạc, như là hoàn toàn không biết này hết thảy, rồi sau đó giận tím mặt nhìn về phía Bạch quản sự, cố chắc phi nói chính là tình hình thực tế sao? Bạch quản sự, là ai cho ngươi quyền lợi cắt xén Lưu Vân Viện phân lệ? Hồi bẩm Vương phi, cố chắc phi nói này đó, khác tiểu nhân không rõ ràng lắm, chính là than bàn sự tình, mới vừa vào đông thời điểm, tiểu nhân trước làm người tặng một đám phân lệ trung than ngân ti cấp Lưu Vân Viện, đến nỗi cố chắc phi nói dư lại chưa cho, là bởi vì gần nhất thời tiết lạnh, than giá cả cư cao không dưới, lại chính trực lạc tuyết, tiểu nhân nghĩ trong lại đi chọn mua một đám, sau đó lại phái người cấp các viện đưa quá khứ. Bạch quản sự một bộ oan uổng đến cực điểm biện giải nói, ngươi nói bậy, bắt đầu mùa đông phân lệ rõ ràng đã sớm, Uyên Ương đối Bạch quản sự rõ ràng đổi trắng thay đen cách nói chỉ trích nói. Vương gia đến ngoài cửa thông báo tiếng vang lên, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng ý mừng, nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh thanh cẩn. Nhìn đến thanh cẩn cúi đầu như là không có nghe thấy bên ngoài thông báo thanh, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên mặt danh, nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, hơi chút sửa sang lại quần áo, liền đứng chờ đợi nghênh đón tiến vào Long Hàng Viễn. Long Hàng Viễn khuôn mặt lãnh túc từ bên ngoài đi vào tới, chờ nhìn đến mảng nhà ở người thời điểm, đôi mắt chỗ sâu trong kinh ngạc chợt lóe mà qua. Mộ Dung thì cười khanh khách đối với Long Hàng Viễn hành lễ, đứng dậy thời điểm vừa lúc nhìn đến kia hiện lên kinh ngạc, một bên đi theo Long Hàng Viễn hướng trong đi, một bên đối với Long Hàng Viễn đem thanh cẩn cùng Bạch quản sự sự tình nói cho Long Hàng Viễn nghe. Long Hàng Viễn lặng lặng nghe, tiếp nhận Mộ Dung thị đưa qua trà nóng không nhanh không chậm uống cạn. Mộ Dung thị vừa lúc đem sự tình đều nói xong, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Long Hàng Viễn, chờ đợi Long Hàng Viễn nói chuyện. Long Hàng Viễn như là không có nhìn đến Mộ Dung thị ánh mắt, mặt vô biểu tình nhìn quét, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung thị trên người, lãnh đạm nói, hậu viện ngươi xử lý liền hảo, bổn vương tin tưởng ngươi. Mộ Dung Thị nghe được Long Hàn Viễn nói, dẫn theo tâm dốt cuộc buông xuống, nhìn về phía Long Hàn Viễn, ánh mắt ở mọi người nhìn không tới phương hướng nhiều mấy phân nhu tình, thần thiết đa tạ vương ra tín nhiệm. Long Hàn Viễn lạnh nhạt mặt đối với Mộ Dung Thị gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Vương ra còn không có dùng cơm đi, thần thiếp làm phòng bếp nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, vương ra không bằng đợi lát nữa liền tại đây dùng đi. Mộ Dung thì ánh mắt mong đợi xem qua đi. Long Hàn Viễn lại không có gật đầu cũng không lắc đầu, cất bước rời đi. Mộ Dung thì trong mắt mong đợi không khỏi có chút tiêu tan ảo ảnh. Bổn vương đi trước thư phòng. Liền ở Mộ Dung thì không ôm mong đợi thời điểm, Long Hàn Viễn lãnh túc thanh âm vang lên. Mộ Dung thì đôi mắt chỗ sâu trong vốn dĩ đạm đi xuống quang mang lại sáng lên. Vừa lúc nhìn đến Long Hàn Viễn thay đổi bước chân đi vào nhà ở nội thư phòng. Thẳng đến nhìn không thấy Long Hàn Viễn thân ảnh, Mộ Dung Thị lúc này mới một lần nữa trở lại thượng đầu vị trí, không biết có phải hay không một loại ảo giác, nàng dáng người so vừa mới thẳng thắn rất nhiều, trên người trang trọng cùng thuộc về vương phi tôn quý khí thế cũng so vừa rồi thịnh vài phần, ly nàng gần nhất thị nữ nha hoàng không tự giác thẳng thẳng eo. Thanh Cẩn đem một màn này thu ở trong mắt, không khỏi nghĩ đến đã từng không biết ở đâu nghe qua một câu, một cái thiếu nữ thiên chân không dành thế sự, có thể là trong nhà cha mẹ trưởng bối sủng ra tới, nhưng một cái đã kết hôn nữ tử tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, phần lớn thời điểm lại là đến từ trượng phu của nàng cùng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Đã từng niên thiếu tâm cao khí ngạo, nàng đối nói lời này người khịt mũi coi thường, sau lại xuyên đến cái này niên đại, ở cái này nam tôn nữ ti, lấy phu vi thiên xã hội, bởi vì người kia, nàng không chút do dự liền đi thích ứng này quy tắc, nhưng mà cuối cùng lại lấy thảm đạm xong việc. Có thể lại tới một lần, nàng cũng không có phạm quy tâm tư, trò chơi sao, liền phải có cái trò chơi quy tắc, nàng không có kháng cự cùng làm thời đại tư tưởng người mở đường tâm tư, nàng không thèm để ý thích ứng khuất phục, thậm chí cũng không phản đối thuận theo như vậy triều đại, nói không chừng cuối cùng đồng hóa tại đây triều đại tư tưởng, giống một cái bình thường cổ đại khuê tú, yên lặng quá xong cả đời này. Nhưng mà thế sự treo người, cho nàng lại tới một lần, đồng thời cũng cho người kia đồng dạng cơ hội, vận mệnh bánh răng chuyển động, bọn họ lại số mệnh dây dưa ở cùng nhau, nàng cho rằng có thể tạm chấp nhận, kính cẩn nghe theo khuất phục, lại lần nữa đối mặt người kia thời điểm, mới biết được nàng có chút đánh giá cao chính mình, ai đều có thể, duy độc đối với hắn, nàng thà rằng đơn độc một người cùng một cái triều đại chống lại, lại không muốn khuất phục ở hắn vũ gia hạ. Đám đông mãnh liệt, mọi người đều ở hướng tới một phương hướng đi, duy độc nàng lựa chọn nghịch dòng người đi, cho nên ở Long Hàn Viễn xuất hiện lại rời đi nháy mắt, Thanh Cẩn liền minh bạch, mặc kệ hôm nay là bẫy dập vẫn là âm mưu, nàng chỉ có thể thua. Đây là nàng chính mình lựa chọn, như vậy kết quả cũng sớm tại nàng đoán trước bên trong, chỉ là dụng tâm hầu hạ nàng bọn người hầu, nàng chỉ có thể ở trong lòng đối bọn họ thở dài một tiếng, thôi, trở về bồi thường bọn họ chút tiền bạc, làm cho bọn họ đi lưu tùy ý đi, đây cũng là nàng cuối cùng có thể vì bọn họ sợ làm. Nghĩ như vậy, liền nghe được thượng đầu ngồi Mộ Dung thì cũng không có giống phía trước trưng cầu nàng ý kiến, trực tiếp liền đối với Bạch Quản sự nói, Bạch Quản sự, ngươi suy nghĩ không chu toàn, đến nỗi hậu viện bất hòa, nhưng niệm ở ngươi theo như lời chi từ cũng có chút đạo lý, bổn cung xét xử lý liền phạt ngươi 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, ngươi nhưng nhận phạt. Nô tài nhận phạt, đa tạ vương phi võng khai một mặt. Bốn dĩ cho rằng như thế nào cũng không tránh được dùng cách xử phạt về thể xác một đốn, không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy bị bóc qua. Bạch Quản sự vô cùng cảm kích đối với Mộ Dung thì rập đầu, đồng thời đối với Lưu Vân Viện mọi người trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua. Hảo, nếu ngươi đã nhận phạt, vậy đi xuống đi, nhớ rõ lần sau không cần lại phát sinh như vậy sự. Nhìn đến Bạch Quản sự mắt lạnh lẽo đối Lưu Vân Viện mọi người kia liếc mắt một cái, Mộ Dung thì mặt ngoài làm bộ không có thấy, trong lòng nghĩ như thế nào liền càng có chút ý vị sâu xa, chỉ là trong giọng nói đối Bạch Quản sự hơi chút cảnh cáo sau liền chuẩn bị vẫy lui. Bạch Quản sự, nô tài tỉnh, nô tài bảo đảm, nhất định sẽ không lại có chuyện như vậy, kia nô tài này liền lui xuống. Nói xong bước vui sướng bước chân bay nhanh đi ra ngoài. Cố Chắc Phi, niệm ở ngươi cũng là sự gia có nguyên nhân phân thượng, bổn cung lần này liền không truy cứu ngươi bất kính chi tội. Kế tiếp 2 tháng, Cố Chắc Phi liền ở Lưu Vân Viện tiếp tục hảo hảo ngốc đi. Đúng rồi, Cố Chắc Phi làm ngồi cũng là gian nan, nữ giới nữ huấn này 2 quyển sách, Cố Chắc Phi không có việc gì liền cắt sao chép cái 10 biến đi, cũng hảo tu thân dưỡng tính. Mộ Dung thì khó được không có phía trước hùng hổ dọa người, mà là tương đối khoan dung rộng lượng nói ra đối Thanh Cẩn trừng phạt. Thanh Cẩn ở Mộ Dung thì khoan dung rộng lượng trung đọc được coi khinh chào phúng, đôi mắt lại không có chớp một chút, bình tĩnh như thường đối với Mộ Dung thì cáo biệt, kia Thanh Cẩn liền không quấy rầy vương phi. Nói xong sạch sẽ lưu loát xoay người, hỏa hồng sắc váy mẹ phi dương phấp phới như điệp vũ, Mộ Dung thị lại hiếm thấy không có cái loại này ý. Nang bình, trở lại Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn gấp không chờ nổi nằm đến giường thượng, thỏa mãn hít sâu một hơi. Uyên Ương ngay sau đó từ phía sau theo vào tới, trên mặt rõ ràng mang theo ưu sắc. Chủ tử, ngươi, có khỏe không? Thanh Cẩn từ giường thượng nhô đầu ra, híp mắt một bộ hưởng thụ biểu tình, có cái gì không tốt, cấm túc, chép sách, tu thân dưỡng tính, với ta mà nói, cùng trước kia nhật tử cũng không có gì bất đồng, chân chính nếu không tốt, phỏng chừng là ngươi cùng trong viện người. Lâu, Uyên Ương sửng sốt, không đợi Thanh Cẩn tiếp tục nói tiếp, nô tỳ không sợ không tốt, chủ tử ngàn vạn không muốn đuổi Uyên Ương. Thanh Cẩn ở giường thượng mở to mắt, như là nhìn Uyên Ương lại như là không thấy Uyên Ương. Tâm tư của ngươi ta biết, về sau nếu chịu khổ, ngàn vạn không cần đối với ta khóc nhà là được. Nô tỳ sẽ không, nô tỳ không sợ chịu khổ. Uyên Ương kiên định đối với Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Uyên Ương trên người, thở dài một hơi. Nói, vậy ngươi tìm cái thời gian nói cho trong viện hạ nhân, nguyện ý lưu liền lưu chữ, không muốn lưu, mỗi người cấp 5 lượng bạc, khiến cho bọn họ rời đi đi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Tổng hội có ngày này, nên tới tổng hội tới, nên đi ngươi cũng lưu không được. Thanh Cẩn ngữ khí bình tĩnh. Nô tỳ đã biết. Uyên Ương hành lễ. Vài ngày sau, lục tục có hạ nhân từ Lưu Vân Viện rời đi, lưu lại chỉ có ít ỏi mấy người, vốn dĩ liền không náo nhiệt Lưu Vân Viện càng hiện điêu tàn tịch. Liêu, giống như thu xương qua đi, trùi lũi chỉ để lại cành khô đại thụ. Những người này thật là vô tâm không phổi, chủ tử ngày thường đối bọn họ như vậy rộng thùng thình nhân hậu, không nghĩ tới nô tỳ vừa nói, những người đó cầm bạc liền gấp không chờ nổi rời đi, nói đi là đi, một chút tình nghĩa đều không có, thật là một đám bạch nhãn lang. Uyên Ương nói không nên lời tức giận, xu lợi tỳ hại, nhân tính bản năng, lại nói chúng ta nếu nói, nhân gia đương làm có thể lựa chọn, này có cái gì tức giận. Thanh Cẩn ở án thư nhìn không chớp mắt sao chép cái gì, nghe được Uyên Ương trong giọng nói tức giận, đôi mắt cũng không có rời đi án thư đối với Uyên Ương chậm rãi nói. Lời nói là nói như vậy, chính là nô tỳ trong lòng thật sự thực không sảng khoái. Uyên Ương vẫn là có chút lòng dạ khó bình. Này có cái gì luẩn quẩn trong lòng, nguyện ý rời đi tổng so tâm tư khó lường ẩn nấp ở bên cạnh ngươi mấu chốt nhất thời khắc hung hăng cắn ngươi một ngụm cường. Một chương viết xong, Thanh Cẩn buông trong tay so, cầm lấy viết tốt này một chương, thổi thổi mặt trên mới mẻ nét mực, thừa dịp không ngẩng đầu đối Uyên Ương nói. Bọn họ dám. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương trợn mắt giận nhìn, ánh mắt hung ác. Cho nên nói, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, ngươi cũng đừng dối rắm này đó, chạy nhanh đem lưu lại người an bài hảo. Sau đó nghĩ cách truyền tin cho chúng ta thôn trang thượng quản sự, làm cho bọn họ đưa chút chi phí đến tỉnh Vương Phủ, bằng không ngươi thật sự muốn đi theo. Chủ tử ta ăn đói mặc chết. Cầm trong tay cầm sao chép tốt nét mực đã hong gió tốt trang giấy phóng tới góc trên bên phải, Thanh Cẩn chấp bút đối với Uyên Ương phân phó. Chương 171 hậu viện gần sóng chủ tử đều bị lại lần nữa cấm túc, ngày đó Vương Phi xem như đại hoạch toàn thắng, vì cái gì còn phải vì khó chúng ta Lưu Vân Viện. Uyên Ương có chút không hiểu cùng tưởng không rõ hỏi, bởi vì ta vẫn là Cố Chắc Phi, nữ nhân vì cùng cái nam nhân luôn là thật dễ dàng trở mặt thành thù, miễn bạn người nam nhân này là các nàng cộng đồng trượng phu, cho dù nàng một chút cũng không nghĩ muốn cái này trượng phu. Nga hoàng nữ anh, thê thiếp tương hợp, như vậy hình ảnh cũng chỉ có thể xuất hiện ở truyền thuyết cùng trong thoại bản. Nga, còn có nàng đã từng xem qua loại mã trong tiểu thuyết, đương nhiên, nam nhân lòng tham cùng tự mình lừa gạt là diễn sinh này đó căn nguyên, làm cho bọn họ cùng nam nhân khác cộng đồng một cái thê tử thử xem, phỏng chừng thế giới này nhiều liền không phải là oán phụ, mà là oán phu. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Kia nô tỳ này liền đi xuống an bài. Nhìn đến Thanh Cẩn bên miệng ý cười, Uyên Ương nuốt xuống còn muốn xuất khẩu sầu lo lắng. Mặc kệ thế nào, chủ tử hỷ nhạc mới là quan trọng nhất, Uyên Ương ở trong lòng nói cho chính mình. Thanh Cẩn đã hạ bút ở viết, nghe được Uyên Ương nói hơi không thể thấy gật đầu, Uyên Ương nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Kế tiếp nhật tử, tỉnh Vương Phủ mặt ngoài hết thảy như thường bình tĩnh, nhưng Lưu Vân Viện hạ nhân lại rõ ràng cảm giác được bọn họ nhật tử quá gian nan. Trước kia ở trong phủ các nơi hành tẩu, tuy rằng cũng không bị trong phủ đồng hành nhóm hỉ nhạc, khá vậy không có hiện tại nơi trốn mặt lạnh, coi nếu không thấy, cũng may bọn họ cũng sớm bị thông báo qua, cũng sẽ không bao lớn sốt ruột khó chịu, các ngươi không thích ta, ta cũng lười đến tới đại thấy các ngươi. Từ đây về sau, tỉnh Vương Phủ Trung, cơ hồ không thấy Lưu Vân Viện hạ nhân, thời gian như nước một đi không quay lại, đảo mắt ly ngày Tết cũng liền không đến một tháng thời gian. Ngày này, Uyên Ương đôi tay lung tung cắm ở noãn tụ trung hoảng hốt đi ở Lưu Vân Viện hành lang dài, nghĩ đến vừa mới sự, trên mặt che giấu không được lửa giận tức giận, nàng không nghĩ tới, những người này thật sự dám làm như vậy quá mức. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này, y theo lệ thường, ngày Tết buông xuống, các phủ đệ đều phải mua sắm một đám ngày Tết đồ vật, trừ bỏ công trung đồ vật, còn phải cho. Trong phủ các viện đều phải phát một ít ngày Tết sở cần ăn mặc chi phí, nghĩ Lưu Vân Viện hiện giờ ở tỉnh Vương Phủ tình cảnh. Những người đó khẳng định muốn ra sức khước từ, kéo dài cắt xén, không nghĩ tới liền ở nửa canh giờ trước, đột nhiên có tiểu nha hoàng chạy tới nói cho nàng, nói là quản sự chỗ đưa tới ngày Tết chi phí. Nàng lúc ấy trong lòng kinh hỉ ngạc nhiên, vội vàng chạy tới nơi, lại ở nửa đường thượng gặp được vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi bà tử. Nàng vội vàng đón nhận đi chuẩn, bị giữ lại đối phương uống ly trà nóng, lại bị đối phương khách khí không kiên nhẫn cự tuyệt, nói rõ còn muốn đi khác sân. Nàng lúc ấy liền có chút ý thức được cái gì, đang muốn lại nói chút cái gì, không nghĩ tới đối phương căn bản không cho nàng chỗ nói chuyện. Sấn nàng ngây người không đương, giống như phía sau có ác quỷ truy giống nhau liền vội vàng chạy xa. Nàng lập tức ý thức được không đúng, kêu một cái tiểu nha hoàng đuổi theo cái kia bà tử, nàng chính mình lập tức đuổi tới nhà kho. Nhà kho thủ hai cái tiểu nha hoàng nhìn thấy nàng, lập tức khóc thành lệ nhân, nói là vừa rồi có một cái bà tử tới tặng đồ, đưa đồ vật còn không có rơi xuống đất, cái kia bà tử liền ra bên ngoài chạy. Các nàng ý thức được không đúng, liền đi cản cái kia bà tử, cuối cùng lại vẫn là không có ngăn lại, chạy nhanh đi xem đưa tới đồ vật, lại phát hiện. Phát hiện cái gì? Hai cái tiểu nha hoàng lại nửa ngày nói không nên lời. Uyên Ương bỏ qua một bên hai cái tiểu nha hoàng đi lật xem đưa tới đồ vật, này vừa thấy, Uyên Ương tâm đều lạnh xuống dưới, toàn là chút tàn thứ phẩm cùng thứ đẳng phẩm. Mấy ngày nay, trong phủ đối với các nàng Lưu Vân Viện phân lệ, tuy rằng có lệ thoái thác, cắt xén nhị tam, nhưng đưa lại đây chi phí còn tính vừa phải. Không nghĩ tới lần này thế nhưng làm như vậy ngoan tuyệt, không để lối thoát, rốt cục là trong phủ hạ nhân gan lớn khinh chủ, vẫn là bọn hạ nhân chủ tử có điều phân phó. Đang ở Uyên Ương nghĩ này đó thời điểm, vừa mới bị phái đi truy cái kia bà tử tiểu nha hoàng chạy vào, ủ rũ cụp đuôi nói cho Uyên Ương, cái kia bà tử bị nàng cùng ném. Uyên Ương nghe được lời này, tâm hoàn toàn lạnh, liền tiểu nha hoàng cũng không có nói hai câu, liền hốt hoảng từ nhà kho đi ra. Nhìn gần trong gang tấc cửa phòng, Uyên Ương lần đầu tiên cảm thấy không có dũng khí đi qua đi, muốn nàng như thế nào cùng chủ tử nói, bởi vì nàng vô năng, Lưu Vân Viện trên dưới đêm gặp phải ăn đói mặc trách cục diện, các nàng làm hạ nhân nhưng thật ra không quan hệ, chính là nàng chủ tử. Như thế nào có thể chịu như vậy ủy khuất, Uyên Ương trong lòng vô cùng tự trách, nàng sớm hẳn là nghĩ đến, nếu là nàng có thể canh giữ ở nhà kho, nếu là nàng mới vừa cảm thấy không đối đã kêu người ngăn lại cái kia bà tử, Uyên Ương tỉ tỉ, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào đứng ở đầu gió chỗ. Bình Nhi từ phòng đi ra, vừa lúc nhìn đến hành lang dài thượng vẫn không nhúc nhích Uyên Ương, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, không, ta chính là đứng ở này tưởng chút sự tình, bị Bình Nhi nói. Bừng tỉnh, Uyên Ương theo bản năng muốn quay đầu rời đi, có thể tưởng tượng đến phòng nội thanh cẩn, Uyên Ương đối với Bình Nhi lung tung qua loa lấy lệ một câu, sau đó đối với Bình Nhi, chủ tử có khỏe không? Bình Nhi vốn dĩ tính toán vào nhà động tác dừng lại, hướng tới Uyên Ương đi tới, đứng ở Uyên Ương trước mặt, đánh giá một phen sau, Uyên Ương tỉ tỉ, người hôm nay như thế nào nói chuyện như vậy kỳ quái? Tiểu nha đầu mọi nhà, cái gì có kỳ quái hay không? Uyên Ương né tránh Bình Nhi. Ánh mắt, hảo, ta còn có việc muốn vội, các ngươi hầu hạ chủ tử cẩn thận một chút, đừng động tay động chân, ngươi cùng Chi Nhi ở chủ tử bên người có một đoạn thời gian, hẳn là biết chủ tử tính tình lười nhác, nhưng đối hạ nhân lại tương đương khoan dung, các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ chủ tử. Uyên Ương tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật sự hảo kỳ quái, sắc mặt cũng không tốt, nên không phải là bị bệnh đi. Nói liền nâng lên tay chuẩn bị đi sờ Uyên Ương cái trán. Uyên Ương sai khai một bước, tránh đi Uyên Ương tay, ta không có việc gì, ngươi cái này tính tình muốn sửa, về sau ở chủ tử bên người hầu hạ, nhất định phải trầm ổn. Uyên Ương tỉ tỉ, ngươi thật sự không thích hợp ai? Bình Nhi ngơ ngác nhìn Uyên Ương, hảo, ta phải đi, ngươi nhớ rõ lời nói của ta. Uyên Ương quyết tuyệt xoay người, nàng thật sự hảo luyến tiếc a. Là Uyên Ương ở bên ngoài sao? Thanh cẩn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, Uyên Ương quyết tuyệt bước chân một đốn. Uyên Ương tỉ tỉ, chủ tử ở kêu ngươi. Bình Nhi từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại. Uyên Ương vốn dĩ làm bộ không nghe thấy tiếp tục rời đi bước chân rốt cuộc mãi bất động, ngửa mặt lên trời không cho trong mắt nước mắt chảy ra, coi như nàng lòng tham, làm nàng lại cuối cùng xem một cái chủ tử đi, nghĩ như vậy, thay đổi phương hướng hướng tới phòng trong đi đến. Trong phòng, Thanh Cẩn lười biếng nửa ngồi ở trên giường xem du ký, nghe được mở cửa thanh âm, ngẩng đầu lên vòng qua đi, lớn như vậy lãnh thiên, ngươi đứng ở bên ngoài không tiến vào làm cái gì? Không không có gì, nô tỳ chính là trong lòng có điểm táo, tưởng hóng gió. Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện nháy mắt, Uyên Ương nhịn không được mũi sáp ý tưởng đối Thanh Cẩn buộc miệng thốt ra. Chính là, nàng không thể, chủ tử hiện tại đã đủ như đi trên băng mỏng, nàng giúp không được gì, lại cũng không nghĩ liên lụy chủ tử, nhưng mà ngữ khí lại không tự giác mang ra chút ung thanh. Thanh Cẩn lỗ tai nhanh nhạy bắt giữ đến Uyên Ương ngữ khí ung thanh, buông quyển sách trên tay, từ giường thượng đi vào tới, ngồi vào Uyên Ương phụ cận rìa ghế, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không, không có gì sự. Uyên Ương ánh mắt trốn tránh, không có gì sự ngươi sẽ đã khóc, sẽ đứng ở đại trời lạnh trúng gió. Thật sự không có gì sự, nàng không thể làm chủ tử lại gia tăng gánh nặng. Vậy ngươi nhìn ta đôi mắt nói cho ta. Thanh Cẩn nhìn thẳng Uyên Ương hai mắt. Uyên Ương theo bản năng tránh đi, lại quật cường không mở miệng, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Trong phòng nhất thời thật yên tĩnh. Nếu ngươi không lo ta là chủ tử, vậy ngươi liền đi thôi. Không chờ yên tĩnh lan tràn, Thanh Cẩn nói xong câu này, đứng lên, chuẩn bị trở lại giường thượng. Uyên Ương thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất. Đều là Uyên Ương vô năng, Uyên Ương đáng chết. Nói sự, ta nghe xong lúc sau lại quyết định ngươi có nên hay không chết. Đây là ở diễn khổ tình diễn sao? Thanh Cẩn có chút kiên nhẫn khô kiệt bực bội. Uyên Ương đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho. Thanh Cẩn, liền này. Vậy ngươi nói cho ta, nếu ta không có ngăn lại ngươi, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Thanh Cẩn nhìn không ra hỉ nộ hỏi. Nô tỳ muốn đi tìm Vương Phi, hỏi một chút Vương Phi sao lại có thể? Ngươi không phải đi tìm Vương Phi, ngươi là đi tìm chết. Thanh Cẩn lạnh như băng đánh gãy Uyên Ương nói. Uyên Ương trầm mặc không nói. Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch Uyên Ương là thật sự có quyết định này, nàng lúc này là thật sự nổi giận, ngươi vẫn là thật là có tiền đồ, liền một chút ăn mặc chi phí, là có thể buộc chính ngươi tự mình tới cửa tìm chết. Ngươi chính là Vương Phủ người cố ý khó xử, nô tỳ tin đưa không ra đi, chúng ta chỉ có thể dựa Vương Phủ phân lệ, hiện giờ bởi vì nô tỳ vô năng. Phân lệ cũng đã không có, nô tỳ chính là liều mạng tánh mạng, cũng tuyệt đối không thể làm chủ tử quá thiếu y thiếu thực nhật tử, không thể làm Vương Phủ người như thế nhục nhã chủ tử. Thanh Cẩn tức giận bị Uyên Ương lời này đánh tan, đồng thời có chút dở khóc dở cười, ngược lại đối với Uyên Ương khuyên giải an ủi, hảo, chỉ có ngàn ngày làm tặc, sao có thể ngàn ngày đề phòng cướp, nhân ra nếu sinh ra cái này ý tưởng, liền tổng hội tận dụng mọi thứ tìm cơ hội, ngươi lại nhiều nếu là, nếu cũng chưa dùng. Còn có cái gì kêu thiếu y thiếu thực, ta quần áo nhiều sang năm đều xuyên không xong. Chủ tử ở An Các Hầu Phủ thời điểm đều chưa từng như vậy quá, bọn họ hiện giờ dám như vậy, sau này khẳng định còn dám làm gia càng quá mất sự, nô tỳ chính là liều mạng này tánh. Mạng, cũng tuyệt đối không thể làm chủ tử rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Vậy ngươi đâm chết ở Vương Phi trước mặt là có thể ngăn cản như vậy sự? Thanh Cẩn mắt lạnh hỏi, ta, đừng thiên chân, ngươi muốn thật sự đi. Kia chết cũng chỉ có thể là bạch chết, sẽ không có nhỏ tí tẹo tác dụng, nga, đúng rồi còn có điểm dùng, Uyên Ương ánh mắt sáng người xem qua đi. Có thể cho ngươi chủ tử thêm cái suối dục hạ nhân mạo phạm chủ mẫu tội danh. Thanh Cẩn tàn khốc nói, nô tỳ, hảo, về sau có chuyện, trực tiếp tới bẩm báo ta, đừng tự mình tưởng tượng cùng tự mình não bổ, ngươi như vậy thường vội vàng tìm chết, bất tử ông trời đều xem bất quá đi, đã chết đều là xuẩn chết. Thanh Cẩn một chút không lưu tình trào phúng. Uyên Ương một chút đều không sợ Thanh Cẩn trầm hạ sắc mặt, Uyên Ương biết chủ tử đây là lo lắng nô tỳ đâu. Một bộ nô tỳ tất cả đều lý giải, chủ tử ngài liền không cần che lấp, tràn ngập cảm kích nhìn Thanh Cẩn. Chương 172 Thái tử phục sủng, ngươi nghĩ nhiều. Phỏng, trừng lúc này nàng nếu là nói không, trước mắt nha hoàng liền sẽ càng cho rằng là Thanh Cẩn lười đến biện giải, cũng đã không có tiếp tục châm chọc mỉa mai tâm, chỉ là hữu khí vô lực phun ra mấy chữ này. Nhìn đến Thanh Cẩn chỉ bốn chữ cũng không hề răng dạy nàng, Uyên Ương lập tức vẻ mặt nô tỳ quả nhiên đoán đúng rồi, chủ tử rõ ràng chính là quan tâm nô tỳ biểu tình, ánh mắt càng là tràn ngập cảm kích sáng tỏ nhìn về phía Thanh Cẩn, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa mới trầm trọng tâm tư cũng biến nhẹ nhàng lên, nhưng mà không đợi tâm hoàn toàn thoải mái, nghĩ đến vừa mới sự tình, Uyên Ương tâm lại sầu lo lên, những cái đó đưa tới tàn thứ phẩm cùng thứ đẳng phẩm là khẳng định không thể làm chủ tử ăn cùng dùng. Chọn lựa ra tới có thể ăn cùng dùng, phân cho Lưu Vân Viện hạ nhân cũng có chút xa xa không đủ. Ngày mai sáng sớm, ngươi mang hai cái trong viện người đi trong phủ cửa nách chỗ chờ tiếp đồ vật đi. Thanh Cẩn phiên trong tay thư, vừa lúc nghĩ đến buổi sáng tư về cho nàng. Tinh, đầu cũng không nâng đối với Uyên Ương nói. Có người cấp chủ tử tặng đồ. Uyên Ương trong lòng sầu lo, nghe được Thanh Cẩn nói, theo bản năng có chút kinh ngạc hỏi, phục hồi tinh thần lại, lập tức nghĩ đến nàng hỏi có chút vượt qua, nhận sai nói, là nô tỳ nói lỡ. Bất quá vì cái gì còn muốn nàng mang hai người qua đi? Đột nhiên, nghĩ đến một loại khả năng, Uyên Ương có chút chờ mong lại có chút sợ hãi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mong đợi mở miệng, nô tử có thể hay không nói cho, nô tỳ là thứ gì sao? Thôn trang thượng quản sự đưa lại đây, ngươi nói có thể là cái gì? Thanh Cẩn lật qua một tờ thư, thuận miệng hỏi lại trở về. Uyên Ương nháy mắt bị tự trên trời giáng xuống hạnh phúc cảm tập trung, nô tỳ liền biết chủ tử là lợi hại nhất, cái này liền tính chủ viện bên kia cố ý khó xử chúng ta, nô tỳ cũng không sợ các nàng. Thanh Cẩn vô ngữ, này chẳng lẽ chính là hiện thực bản trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt sao, lại ở nghe được Uyên Ương nửa câu sau lời nói khi, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, hối sắc, rồi sau đó quy về trống không. Trên triều đình, dựa theo năm rồi lệ thường theo ngày Tết buông xuống, vốn nên náo nhiệt cùng công việc lu bù lên triều đình, hiện giờ bởi vì thái tử bị cấm, đế tâm không ngờ, mà có vẻ so năm rồi bận rộn có thừa, náo nhiệt không tồn. Đặc biệt mấy ngày gần đây, đế tọa thượng đế vương tâm tư càng là thay đổi thất thường, rõ ràng thượng một khắc còn bất động thanh sắc, ngay sau đó liền không hề dấu hiệu mây đen, răng đầy, làm đến thần tử nhóm một đám run như cầy sấy. Lo lắng đề phòng, e sợ cho bất chi bất giác chung, không biết nào một khắc, một không cẩn thận liền sẽ đụng chạm đến làm minh đế không cao hứng vùng cấm, cố tình ngày Tết buông xuống, các nơi tình báo đều cần thiết phải hướng đế vương hồi báo, thần tử nhóm chính là tưởng thiếu ngôn thiếu ngữ, giả câm vờ điếc đều không thành. Ngày này, giống thường lui tới giống nhau chúng thần tiến điện bắt đầu lâm chiều, đế vương cao ngồi kim tòa, bộ mặt uy nghiêm, không biện hỉ nộ, chúng thần một đám dáng người thẳng tắp lại cung kính cúi đầu, dựa vào lưu trình đối hoàng đế hành lễ vấn an sau, một cái thần tử từ chúng thần trung đi ra, móc ra trong tay áo sổ con, lập tức ở phía trước. Âm Dương ngừng ngắt bắt đầu hội báo sổ con thường nội dung, dựa vào thường lui tới lệ thường, sổ con trước nửa thiên đều là đối minh đế ca công tụng đức. Cái này hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, trong lòng nghĩ như vậy. Thần tử liền tiếp tục chuẩn bị đi xuống. Niệm, không nghĩ tới thượng đầu đế vương lại đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Đây là ngươi phải cho chẩm hồi báo, mãn thiên ca công tụng đức, vẫn là chẩm ở ngươi trong mắt chính là như thế hoa mắt ù tai vô năng, yêu cầu ngươi thổi phồng cùng này đó Arichi ngôn mới có thể khẳng định chẩm hành động. Chẩm mỗi tháng cho ngươi phát ra bổng lộc, chính là vì nghe ngươi miệng đầy vô nghĩa cùng không biết cái gọi là Arichi từ. Minh đế đột nhiên lôi đình tức giận, thần tội đáng chết vạn lần, thần tội đáng chết vạn lần. Thần tử bị minh đế đột nhiên tức giận dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không được dập đầu nhận tội. Muôn lần chết, chẩm không cần ngươi muôn lần chết, cũng sẽ không làm ngươi vừa chết, ngươi tới hái hắn quan mũ, xung quân hắn đi hắn vừa mới tấu chương trong địa phương làm cu li đi. Minh đế không đợi chúng thần phản ứng lại đây liền sấm dền gió cuốn làm sự trí. Bởi vì minh đế đột nhiên tức giận, đại điện thượng, mọi người nhất thời im như ve sầu mùa. Đông, yên tĩnh vô cùng, không còn có thần tử dám đứng ra, một đám không tự giác thâm cong eo, thấp thấp cúi đầu. Từ lần này lâm chiều kết thúc, kế tiếp hảo một đoạn thời gian, chúng thần tâm càng là càng thêm thật cẩn thận dẫn theo. Kinh thành các phủ đệ thư phòng chi phí cũng bắt đầu kế tiếp bò lên, xét thấy cái kia xui xẻo thần tử vết xe đổ, các nơi lại đưa về tới sổ con, các triều thần cũng không dám nguyên dạng trình lên, mà là ở trong thư phòng giót tự trước câu trọng viết hảo sâu, suy tính. Lại suy tính, châm trước lại châm trước, tin tưởng không có một tia không ổn sau, mới tiếp tục dẫn theo tâm mặt trình hoặc là chuyển trình cấp quân vương. Liền ở chúng thần cảm thấy mỗi người cảm thấy bất an, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế, lao tâm lao lực, thậm chí suốt đêm liền vì lấy ra một phần có thể làm đế vương vừa lòng tấu chương, còn lo lắng đề phòng sợ hãi không thể làm đế vương vừa lòng chung, ngày Tết cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà ngày Tết gần cũng không có làm đế vương tâm. Tình có điều chuyển biến tốt đẹp, thần tử nhóm lại càng ngày càng khổ không nói nổi, mỗi ngày lâm chiều, đều run như cầy sấy, e sợ cho có đi mà không có về, liền ở ngay lúc này, đột một ngày, các triều thần không hẹn mà cùng đều thu được đến từ trong cung tin tức, bị minh đế cấm túc thái tử thông qua tâm phúc đưa cho minh đế một giấy dùng máu tươi viết ăn năn thư. Đã đoán được hoàng đế tâm tình cùng bị cấm túc thái tử 89/10 có liên hệ thần tử, nghe thấy cái này tin tức, đều nhịn không được trầm tư cân nhắc, ở trong lòng nói thầm, hoàng đế mấy ngày nay dị thường tâm thái, là muốn phế thái tử vẫn là tưởng lại suy xét một vài cấp thái tử một cái cơ hội. Tuy rằng biết đại đệ chính là này hai loại, nhưng không có thần tử dám đầu tàu gương mẫu đứng ra khuyên can minh đế phế thái tử hoặc là cấp thái tử một lần cơ hội, muốn hỏi vì cái gì? Vô nghĩa, mọi người đều không phải ngốc tử, Minh Đế hiện giờ chính trực niên phú lực tráng, thái tử hoặc phế hoặc phóng, lâu dài tới xem. Đầu tiên đứng ra, nói không được thánh ý, kia kết cục tự không cần phải nói, may mắn được thánh ý, nhất thời là thắng lợi, nhưng lại hậu hoạn vô cùng. Lòng người khó dò, thượng vị giả tâm tư càng là khó dò, nếu như thánh ý lúc này là phế thái tử, lúc này phế đi, nói không chừng hoàng thượng về sau nghĩ đến thái tử hảo, kia hôm nay đứng ra khuyên can phế thái tử thần tử chẳng phải bị hoàng đế ghi hận chết. Phản chi lúc này thánh ý nếu là tưởng phóng thái tử, thời gian dài quá, phụ nhược tử cường, nói không chừng còn không cần lâu như vậy. Chuyện này qua, thái tử kia một khi lại có cái gì bại lộ, trọc giận đế vương, kia lúc này đứng ra thần tử khẳng định bị phán làm là thái tử đảng, phỏng chừng cũng không tránh được thê lương kết cục. Chúng thần tâm như gương sáng, làm cái gì lựa chọn đều không tốt, cho nên thượng chiều thời điểm, chúng thần trăm miệng một lời yên lặng tránh đi cái này đề tài, chỉ một lòng hồi báo các nơi tình huống. Liền ở như vậy bầu không khí, qua mấy ngày, đêm, nay, cảnh cùng trong điện Minh Đế nhíu mày nằm ở bàn thượng nghiêm túc phê viết tấu chương. Trương Công Công vội vã từ bên ngoài đi vào tới, đối với nghiêm túc Minh Đế kêu, hoàng thượng, ra chuyện gì? Minh Đế uy nghiêm ánh mắt vọng lại đây, mặt mày trung mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Là thái tử ngã bệnh. Bị đế vương uy áp tầm mắt nhìn quét, Trương Công Công kính cẩn cong eo. Cái gì? Nghe được Trương Công Công nói, Minh Đế bỗng nhiên đứng lên, lướt qua án bàn, đi vào Trương Công Công trước mặt. Trương Công Công kính cẩn rũ xuống trong mắt hơi không thể thấy hiểu rõ chợt lóe mà qua. Eo công càng thấp, vừa mới đông cung người tới báo, thái tử điện hạ không biết như thế nào hảo hảo liền té xỉu. Tuyên ngự y xem qua sao, Minh Đế khôi phục phía trước thần thái, một lần nữa ngồi trở lại án trước bàn, nhàn nhạt hỏi. Xem qua, ngự y hồi báo nói thái tử điện hạ là nhất thời không bắt bẻ cảm nhiễm phong hàn còn có suy nghĩ quá nặng gây ra. Đã biết, Minh Đế thanh âm ngắn gọn không có cảm xúc truyền tới Trương Công Công lỗ tai. Đợi nửa ngày không có nghe được Minh Đế thanh âm sau, Trương Công Công yên lặng lui đi ra ngoài. Cảnh cùng trong điện, Minh Đế ở Trương Công Công lui ra ngoài 15 phút sau, từ án bàn phía dưới lấy ra một chương rõ ràng hồng tờ giấy, thật lâu nhìn kia tờ giấy thật dài thời gian sau, Minh Đế rốt cuộc thở dài một hơi. Ngày mai kêu các hoàng tử tới lâm chiều đi. Một lần nữa đem kia tờ giấy thu hảo, Minh Đế nhìn gian ngoài dèm cửa sau, Trương Công Công phân phó nói, nô tài cái này kêu người đi báo cho các vị hoàng tử. Các hoàng tử sôi nổi trở về triều đình, có thông minh triều thần rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay cũng thật không phải người quá nhật tử, bất động thanh sắc sờ sờ rõ ràng gầy vài vòng vòng eo cùng cái bụng. Liền ở chúng triều thần cảm thấy có kỳ vọng quá cái sống yên ổn năm thời điểm, hậu cung đột nhiên truyền đến tin dữ, thái tử bệnh tình nguy kịch. Mọi người, tâm không tự giác lại nhắc lên. Thái tử nếu là một không cẩn thận không có, cái này ngày Tết quá không được không nói, nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo, phỏng chừng kinh thành liền phải đại động, làm không hảo sẽ huyết lưu sông dài, thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm. Tại đây thời điểm mấu chốt, rốt cuộc có lão thần khi trước đứng ra, thỉnh cầu Minh Đế bỏ lệnh cấm thái tử. Tiếp theo Tĩnh Vương Long Hàn Viễn cũng đứng ra vì thái tử cầu tình, thỉnh cầu bỏ lệnh cấm thái tử, chúng hoàng tử nhìn. Đến Tĩnh Vương đầu tiên đứng ra, trong lòng ảo não như thế nào không có giành trước một bước, cũng sôi nổi đứng ra cộng đồng thỉnh nguyện bỏ lệnh cấm thái tử. Minh Đế ở chúng hoàng tử cầu tình chung chậm rãi gật đầu, bỏ lệnh cấm thái tử sau, Minh Đế lệnh thái y viện toàn lực trị liệu. Rốt cuộc ở trải qua một ngày một đêm binh hoang mã loạn sau, thái tử sốt cao không lùi độ ấm bị hàng xuống dưới. Ở thái tử sốt cao lui ra sáng sớm, Minh Đế dắt Trương Công Công đi vào thái tử trong cung, thái tử đã thanh tỉnh, nhìn đến nghênh diện mà đến Minh Đế, mắt hiện nước mắt, kích động liền muốn từ trên giường lên cấp Minh Đế hành lễ. Minh Đế vốn dĩ không biện hỉ nộ mặt, lại nhìn đến vừa mới lui thiêu, uể oải không phấn chấn, mảnh khảnh rất nhiều thái tử, nhịn không được mặt hiện phức tạp, bước đi đến thái tử giường biên, nghiêm khắc nói, thân mình không thoải mái phải hảo hảo nằm, lăn lộn mù quáng cái gì. Sắc mặt lại khó được ôn hòa. Phụ hoàng, nhi tử biết sai rồi. Đối với khó được lộ ra từ phụ biểu tình Minh Đế, thái tử trên mặt mang theo nói không nên lời hối hận, nghĩ đến khả năng bị Minh Đế hủy bỏ, từ bỏ, thái tử có chút nghĩ mà sợ cùng vạn niệm câu hôi. Minh Đế nhìn chỉ ăn mặc trung y, rõ ràng đơn bạc rất nhiều thái tử, trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này là hắn sở hữu nhi tử trung, xem như hoa tâm huyết tương đối nhiều dạy dỗ quá, lúc này nhìn hắn vạn niệm câu hôi bộ dáng, Minh Đế trong lòng vẫn là có chút xúc động. Biết sai rồi liền hảo, ngươi là thái tử, một quốc gia chữ quân, muốn minh bạch cái dạng gì nói nên nghe, cái dạng gì nói không nên nghe, không cần người khác tùy tiện một kích động, ngươi liền không có chủ ý, thân hiền thần, xa tiểu nhân, Chương 173 cường hãn vận mệnh là nhi tử hồ đồ, nhất thời bị kẻ gian che giấu, mới thiếu chút nữa làm hạ sai sự, nhi tử về sau nhất định thời khắc tự xét lại, tất nhiên không dám đã quên hôm nay giáo huấn. Thái tử lời thề son sắt nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chẩm còn có chính sự muốn xử lý, liền không nhiều lắm để lại, ngươi chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo. Minh đế vừa lòng gật gật đầu, đối với thái tử dặn dò hai câu sau xoay người rời đi. Trong hoàng cung, này đối thiên hạ nhất không tầm thường phụ tử Giang Tiêu Tan hiềm khích lúc trước, bị ngoài cung chặt chẽ chú ý chuyện này chúng thần nhóm ở nhanh nhất thời gian nội biết được. Thu được tin tức chúng đại thần rốt cuộc ở trong lòng thật dài thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cái này hẳn là có thể quá cái vô ưu ngày Tết đi. Cũng may cuối, cùng là trời cao rủ lòng thương, có lẽ là nghe được chúng thần cầu nguyện, không phụ chúng triều thần sở vọng, đế tọa thượng đế vương tâm tình theo thái tử lành bệnh tin tức một ngày ngày chuyển biến tốt đẹp. Nhìn không hề như vậy khó có thể nắm lấy cùng thay đổi trong nháy mắt đế vương tâm tư, chúng thần trên người gánh nặng tức khắc cảm giác nhẹ rất nhiều, ở trên triều đình cũng không hề như phía trước thật cẩn thận. Thái tử hoàn toàn lành bệnh, lần đầu tới vào triều sớm thời điểm, khoảng cách ngày Tết đã không đủ nửa tháng, thái tử ở lâm triều thượng đối với hoàng đế khấu tạ cảm ơn, minh đế thanh âm ôn hòa kêu khởi, phụ tử gian tình ý nồng đậm, vì túc một triều đình vô cớ thêm ôn nhu bầu không khí. Hạ đầu thần tử nhìn đến đế vương phụ tử gian hổ động, không cần người cố ý nhắc nhở, liền sôi nổi quỳ xuống lấy kỳ mong ước cùng khen ngợi. Minh đế mở miệng kêu khởi, ngày xưa uy nghiêm thanh âm giờ phút này cũng rõ ràng mang theo chút mềm hóa, các đại thần không hẹn mà cùng đứng dậy, chỉnh tề chạm hảo. Bạch tàng thư đến lúc này có sắc nhọn thông báo thanh theo cửu trọng cung điện thật mạnh truyền tới, đồng thời có một bóng người khom người dơ lên cao trong tay sự hàm, bước cực nhanh toái bước hướng tới kim loan điện mà đến. Ở thanh âm truyền tới minh đế cùng chúng thần tử trong tay khi, người tới vừa lúc đi đến kim loan điện cửa. Bạch tàng như thế nào gửi thư? Có chiều thần nhỏ giọng mở miệng hỏi bên người người. Khó mà nói, người bên cạnh hàm hồ này từ, thần sắc lại nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là biên cương lại khởi chiến sự? Có người nhỏ giọng suy đoán, vậy không phải bạch tàng thư đến, mà là biên cương cấp báo, có đối lập một phương khinh thường nhìn về phía suy đoán người. Cái này bạch tàng, thật là không ngừng nghĩ, liền cái ngày Tết cũng không cho người hảo hảo quá. Có người bất mãn mở miệng, nhìn phía dưới châu đầu ghé tai chúng thần, minh đế cũng hơi hơi nhíu mày, đối với đã đứng ở người dưới bậc người, trình lên đến đây đi. Trương công công chạy nhanh đi xuống bậc thang, tiếp nhận phóng hàm, phản hồi tới cung kính đưa cho đế tòa thượng minh đế. Minh đế tiếp nhận phóng hàm, mở ra tới, theo ánh mắt ở sự hàm thượng di động, minh đế vốn dĩ nhíu lại mi buông ra, thẳng đến hoàn toàn xem xong, minh đế đem sự hàm một lần nữa còn cấp bên cạnh Trương công công, nhìn không ra hỉ nộ nhìn phía điện hạ triều thần. Bệ hạ, bạch tàng thư đến là, có triều thần ở minh đế xem xong sự hàm đồng thời đứng ra ưu quốc ưu dân mở miệng. Trương công công, niệm minh đế đối với bên cạnh Trương công công phân phó. Nô tài tuân mệnh. Trương công công mở ra trong tay sự hàm, hướng chúng đại thần, chờ đến Trương công công cuối cùng một chữ niệm xong, có chiều thần nháy mắt phản ứng lại đây, này nói ý tứ là bạch tàng ngày Tết sau muốn phái đặc phái viên tới chúng ta đại cảnh, hắn nãi nãi, này rõ ràng chính là hướng chúng ta cầu hòa ý tứ, còn làm đến như vậy văn chú chú, minh đế lúc này mới không che giấu khóe miệng hơi, hơi nhếch lên, như tắm mình trong gió xuân vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía mở miệng thần tử. Chúng đại thần cực có nhan sắc phủ phục quỳ súng, chúng khẩu đồng thanh hô, hoàng thượng uy chấn tứ hải, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thanh âm kinh sợ thiên địa. Thật lâu tại đây chuyên chúc đế vương đại điện thượng vòng lương quanh co, đế tâm đại duyệt, lập tức hạ lệnh đại xá thiên hạ. Tỉnh vương phủ, bởi vì đế tâm đại duyệt, đại xá thiên hạ mệnh lệnh, vương phi mộ dung thì cũng làm người. Giải thanh cẩn cấm túc, kỳ thật giải khó hiểu cấm. Đối thanh cẩn tới nói, căn bản không có cái gì rõ ràng khác nhau. Bất quá Lưu Vân Viện bọn hạ nhân rõ ràng không nghĩ như vậy. Hứng thú rất cao quyết định vì Thanh Cẩn chúc mừng một phen, nhìn đến mọi người như vậy cảm xúc tăng vọt. Thanh Cẩn tuy rằng không tán đồng, nhưng cũng không có đại gây mất hứng nói cái gì hoặc là phủ quyết, chỉ là tùy ý bọn hạ nhân đi lăn lộn. Nàng chính mình vẫn là như thường lui tới, nửa nằm ở ghế trên giường, nghe. Uyên Ương hưng phấn giảng gần nhất đầu đường cuối ngõ liền 3 tuổi tiểu hài tử đều đọc lầu lầu bạch tàng năm sau đêm phái đặc phái viên tới đại cảnh sự tình. Nhìn Uyên Ương kiêu ngạo kích động biểu tình, Thanh Cẩn cũng mừng rỡ mặt mang tươi cười, suy nghĩ lại nghĩ nàng phụ thân Cố Hoài Lễ hẳn là cũng bình an trở lại An Các hầu phủ đi. Nàng đến nay không có thu được mẫu thân quân thị tin tức, cũng không biết quân thị là vội vàng ngày Tết sự tình đằng không ra thời gian tới làm người nói cho. nàng, vẫn là phụ thân Cố Hoài Lễ việc có cái gì biến số, đợi vài thiên trước sau không có thu được quân thị vốn nên đưa lại đây phụ thân về nhà tin tức, Thanh Cẩn tự hỏi luôn mãi sau, vẫn là dùng ám hiệu gọi tới Tư Vệ, nhàn nhạt hỏi, ta phụ Cố Hoài Lễ bình an trở lại An Cát Hầu phủ sao? An Cát Hầu cũng không có bị thả ra. Tư Vệ đối với Thanh Cẩn trả lời, có cái gì ta không biết sự tình ảnh hưởng sao? Thanh Cẩn giác quan thứ 6 dự kiến giữa, cũng liền không có quá nhiều kinh ngạc đối với. Tư Vệ mặt vô biểu tình hỏi, sớm chút thời gian, thái tử mới vừa bị cấm túc kia hội, hoàng đế ở trên triều đình điểm Cố Hoài nghi tên, đề ra An Cát Hầu sự tình, Tư Vệ đem ngày đó trên triều đình đối thoại một chữ không lầm thuật lại cấp Thanh Cẩn. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thanh Cẩn nghe xong Tư Vệ thuật lại, trong lòng lãnh chào, hắn nhị thúc quả nhiên thật có thể nói, như vậy nhị thúc có lẽ càng có thể kích khởi Minh Đế ái náy cùng muốn trọng dụng tâm tư. Tư Vệ cung kính thi lễ, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Trưởng giả không hiện, thứ giả trung nghĩa, Minh Đế là ở do dự đi. Thanh Cẩn đứng dậy, không màng gió lạnh lạnh thấu xương đẩy ra trước mặt cửa sổ. Chủ tử, hầu phủ đưa tới tin tức, hầu ra đến nay không có hồi phủ. Uyên Ương từ bên ngoài vội vàng đi vào tới. Tới đưa tin tức chính là ai? Thanh Cẩn hỏi mơ hồ. Là lão phu nhân bên người người. Uyên Ương cũng hiểu được Thanh Cẩn ý tứ trả lời. Kia người tới còn nói chút cái gì, ngươi không cần giấu giếm, đều nói ra. Đi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn hiểu rõ với tâm đối với Uyên Ương hỏi. Nói là nhị lão ra nói hầu ra sự tình hoàng thượng giống như có khác suy tính, lão phu nhân hy vọng chủ tử có thể làm tĩnh vương giúp đỡ một vài. Thanh Cẩn trầm mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, xem ở Uyên Ương trong mắt, lại cảm thấy lúc này chủ tử là như vậy cô đơn, nhịn không được buộc miệng thốt ra, nếu không nô tỳ liền lời nói thật cùng cái kia bà tử nói, làm cái kia bà tử chuyển cáo lão phu nhân, liền nói chủ tử. Ngài cũng, trung quy là ta ruột phụ thân, ta há có thể vì chính mình thoải mái bừa bãi bỏ cha ruột cùng không mạng, huống chi còn có mẫu thân cùng Ninh Hiên, người lại cường, vẫn là cường bất quá vận mệnh, nhất bưu hãn quả nhiên vẫn là vận mệnh. Thanh Cẩn nói gió êm sóng lặng, Uyên Ương lại từ giữa nghe ra bất đắc dĩ cùng thê lương, nàng biết chủ tử là không muốn, chính là lúc này nàng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể khô cằn kêu, chủ tử, ngươi không cần nghĩ khuyên ta, kỳ. Thật rất sớm phía trước ta liền nghĩ tới, chỉ là khi đó vẫn là không nghĩ liền như vậy nhận mệnh, luôn là nghĩ phản kháng một chút, bởi vì nói không chừng liền phản kháng thành công đâu. Càng đến mặt sau, càng là thấp không thể nghe thấy. Chủ tử, bên ngoài gió lớn, ngài vẫn là không cần ở bên cửa sổ đứng. Uyên Ương hít hít có chút lên men cái mũi, nói sang chuyện khác đối với Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn nghe tiếng xoay người hồi lại đây, vừa lúc nhìn đến Uyên Ương không kịp che giấu phím hồng hốc mắt, ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới nói cũng chỉ là ta ý tưởng một bộ phận, thành công đương nhiên ta lạc quan này thành, không thành công ta cũng không miễn cưỡng vì này, nếu ta ở chỗ này thoáng dùng sức là có thể làm đại gia không cần tốn nhiều sức quá đến độ hảo, ta đây tự không tự do lại có quan hệ gì, cứ việc trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, chính là nơi này còn có nàng muốn che chở người, nàng liền trước sau không thể đi dứt khoát, hiện thực không dung nàng, đối, thượng Uyên Ương tầm mắt. Quả nhiên nhìn đến Uyên Ương mang theo mong đợi cùng rõ ràng dễ chịu rất nhiều mặt, Thanh Cẩn rời đi ánh mắt, bảy phần thật ba phần giả tiếp tục nói, vừa lúc này nơi trốn bị quản chế nhật tử ta cũng không nghĩ qua, chủ tử muốn như thế nào làm, chúng ta muốn tại đây tòa vương phủ không nơi trốn bị quản chế, liền phải tìm một cái nhất củng cố chỗ dựa, mà cái này nhất củng cố chỗ dựa trừ bỏ, còn có thể có ai. Thanh Cẩn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía Tĩnh vương phủ kia một đống độc lập thư phòng phương hướng, nếu các ngươi đều tưởng bức ta ra tới, ta đây liền tùy các ngươi nguyện, chỉ là hy vọng chúng ta ai cũng không cần hối hận, nghĩ như vậy, Thanh Cẩn hơi hơi nhướng mày, rũ xuống mi mắt, che đậy trụ đôi mắt chỗ sâu trong lấn tới sóng to gió lớn, lại nói tổ mẫu không phải cũng cho ta tìm Tĩnh vương. Nếu như vậy, ngươi liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem chúng ta vương ra giờ này khắc này ở nơi nào chú lưu, ta hảo chạy đến vị trước đó. Vài ngày thất lễ cùng không biết điều nhận lỗi, mượn này vãn hồi chúng ta vương ra tâm, để chúng ta về sau ở vương phủ vô pháp vô thiên, cũng làm Lưu Vân Viện hạ nhân có thể ở trong vương phủ đi ngang, nâng cầm cao quý rẫm người. Nói xong này đó, Thanh Cẩn trước nhịn không được cười. Uyên Ương nhìn giờ khắc này Thanh Cẩn, cực mỹ cực diễm cực nhiếp người, làm nàng nhịn không được cúi đầu, nô tỳ này liền đi. Nhìn Uyên Ương thân ảnh biến mất, Thanh Cẩn thu liễm trên mặt biểu tình, nhịn không được thở dài, trung quy là liền như vậy thanh tịnh nhật tử cũng không thể tiếp tục quá đi xuống. 15 phút sau, Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, đối với Thanh Cẩn hồi báo nói, chủ tử, nô tỳ nghe được, vương ra lúc này đang ở thư phòng. Hảo đi, ngươi lại đây cho ta trang điểm, Thanh cẩn nhìn trong gương người đối Uyên Ương nói, tốt, chủ tử tưởng sơ cái dạng gì búi tóc, phi thiên búi tóc thế nào? Uyên Ương vội vàng đi tới, đối với trong gương Thanh cẩn hỏi, không cần như vậy, phức tạp, giống thường lui tới giống nhau liền có thể. Nhưng này có thể hay không có vẻ tùy tiện điểm, có chút không trang trọng. Uyên Ương trần chờ nói, trang trọng, đó là vương phi sự tình, ta muốn cái gì trang trọng? Thanh cẩn không để bụng nói. Uyên Ương nghe xong Thanh cẩn nói, cũng không dám ở nói thêm cái gì. Sau một lát, một cái đơn giản búi tóc tức thành, chủ tử muốn xuyên nào kiện quần áo, tùy tiện tìm kiện đạm sắc. Thanh cẩn thuận miệng đáp, sau đó nghĩ đến cái gì, từ, vẫn là lấy màu đỏ đi. Chương 174 cầu tỉnh vương phủ thư phòng ngoại, Long Kinh Vân chính nhàm chán đông xem tây xem, đột nhiên ánh mắt quét đến một góc màu đỏ, quay đầu đối bên cạnh mắt nhìn thẳng đứng Long Mệnh Kinh Phong nói, ai, hình như là vương phi lại đây. Long Mệnh Kinh Phong không có phản ứng Long Kinh Vân, ánh mắt lại không tự chủ được vọng qua đi, nhìn quét liếc mắt một cái sau, cấp Long Kinh Vân một cái khinh bị ánh mắt. Long Kinh Vân vừa lúc thấy được cái này ánh mắt, tức khắc dậm chân, người đây là có ý tứ gì? Muốn quyết đấu có phải hay không? Ta không cùng thiên tàng người chấp nhặt. Ngươi, ta nào tàng, hôm nay mặc kệ ai tới khuyên, tiểu gia đều nhất định phải giáo huấn ngươi. Long Kinh Vân hoàn toàn mau, vén tay áo lên, tức muốn học máu căm tức nhìn Long Mệnh Kinh Phong. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Long Mệnh Kinh Phong miệt thị nói. Nhìn Long Mệnh Kinh Phong miệt thị ánh mắt, Long Kinh Vân trong lòng tức giận càng sâu, lại cũng không nhắc lại động. Thủ sự tình, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không liền tính là nháo đến chủ tử trước mặt, ta cũng muốn cùng ngươi thảo cái công đạo. Chính mình ánh mắt không hảo quái được ai. Long Mệnh Kinh Phong khó được mở miệng giải thích. Ta như thế nào ánh mắt không hảo, này trong phủ có tư cách xuyên đỏ thẫm, trừ bỏ vương phi còn có thể có ai. Nghe Long Mệnh Kinh Phong ý có điều chỉ nói, Long Kinh Vân một bộ ngươi đầu óc mới có bệnh thần thái, đồng thời xoay người nhìn về phía người. Tới tượng chứng minh cấp Long Mệnh Kinh Phong xem. Vốn dĩ chắc chắn ánh mắt ở xa xa thấy rõ người tới tuyệt mỹ dung mạo khi có khoảnh khắc mê mang cùng kinh ngạc, nàng là ai? Long Mệnh Kinh Phong lại không có lại trả lời, tiếp tục mắt nhìn thẳng đứng. Thanh cẩn hoài phức tạp tâm tình đi vào thư phòng đất trống trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn cái này đã từng quen thuộc đến trong xương cốt địa phương, trong đầu thoáng hiện từng màn hình ảnh cuộc đời này từng thề định sẽ không đạt cập địa phương, vòng đi vòng lại, lại một lần bị vận mệnh bức đến nó trước mặt. Nàng lại không biết nên ai hay là nên thang, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, đặt ở hiện thực cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt sự. Thanh cẩn thu hồi trong mắt phức tạp cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt lướt qua Long Mệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân, dừng ở cửa không chớp mắt một cái gã sai vặt trên người, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi là thư phòng đương trị gã sai vặt, ngươi tên là gì? Nô tài Đỗ Thắng tham kiến. Chủ tử, nô tài xác thật là tân điều đảm đương giá trị gã sai vặt, xin hỏi chủ tử ngài. Đỗ Thắng thật cẩn thận dò hỏi, ta là Cố Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đối với gã sai vặt nói ra tên nàng. Nguyên lai là Cố Chắc Phi, nô tài cấp Cố Chắc Phi thỉnh an. Đỗ Thắng thức thời, lập tức đầu rũ rất thấp đối với Thanh Cẩn một lần nữa hành lễ vấn an. Cái này không được sủng ái Cố Chắc Phi hắn đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe trong phủ hạ nhân nói qua, nhưng hắn mới vừa điều phái lại đây, không kịp cửa. Hai vị thị vệ đại ca hiểu biết chủ tử gia. Mà chủ tử ra có chuyện gì, giống như cũng thích trực tiếp phân phó hai vị thị vệ đại ca, trong khoảng thời gian này, tới tìm chủ tử ra, cũng đều thích cùng hai vị thị vệ đại ca lôi kéo làm quen. Thật giống như không có người phát hiện chủ tử ra trước mặt nhiều hắn cái này gã sai vặt, hắn cũng từ vừa mới bắt đầu hưng phấn kích động đến bây giờ làm lạnh nhiệt tình, tin tưởng gấp trăm lần tới quá thả quá, liền chính hắn đều cảm thấy nói không chừng nào. Một ngày liền lại bị người không biết điều chạy đi đâu thời điểm, cái này Cố Chắc Phi lại lướt qua hai vị được sủng ái thị vệ đại ca cô đơn đối hắn nói chuyện. Đỗ Thắng tức khắc cảm thấy có một loại sứ mệnh cảm, giống như thiên lý mà gặp được bá nhạc, hắn tận lực áp xuống đáy lòng kích động, đối với Thanh Cẩn cung kính nói, Cố Chắc Phi là tới gặp vương ra sao? Thỉnh Cố Chắc Phi chờ một lát, nô tài này liền đi vào vì ngài thông truyền. Vậy vất vả ngươi. Thanh Cẩn mỉm cười gật đầu. Đỗ Thắng lại thụ sủng nhược kinh. Đầu rũ càng thấp, Cố Chắc Phi nói quá lời, này vốn dĩ chính là nô tài thuộc bổn phận sự. Cố Chắc Phi chờ một lát, nô tài đi một chút sẽ về. Nói xong quay đầu vội vàng đi vào phía sau thư phòng, không có làm Thanh Cẩn nhiều chờ. Đỗ Thắng liền từ bên trong đi ra, nương dậy nặng rèm cửa quét liếc mắt một cái dưới bậc thang sắc mặt trước sau không cao ngạo không nóng nảy Cố Chắc Phi, ở rèm cửa rơi xuống nháy mắt không giấu vết thu hồi ánh mắt, ân cần chạy chậm xuống dưới. Đối với Thanh Cẩn mở miệng, Chắc Phi nương nương, chủ tử ra làm ngài đi vào đâu? Trong thư phòng, Long Hàn Viễn dáng người đỉnh bạc, khuôn mặt lãnh túc, mặt mày ngưng trọng như núi xa, đoan chính ngồi ở án bàn sau lật xem hồ sơ. Thanh Cẩn từ thư phòng ngoài đi vào tới, nhìn đến vừa lúc chính là cảnh tượng như vậy, nàng đột nhiên có chút không xác định cùng do dự, như vậy liền tới đến hắn trước mặt thật là chính xác sao? Trong lòng có chút bắt đầu hoài nghi, theo bản năng liền xoay người, hướng ra ngoài đi đến. Ngươi là tính toán rời đi sao? Thanh lãnh không gợn sóng thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình truyền đến, lại thành công cản trở Thanh Cẩn xoay người muốn rời đi bước chân. Đúng vậy, nàng còn không thể rời đi, những lời này ở trong tim xẹt qua, Thanh Cẩn một lần nữa xoay người lại, đối thượng Long Hàn Viễn nhạt nhẽo vọng lại đây ánh mắt, ta tưởng vương ra không có thời gian đâu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn nhạt nhẽo ánh mắt trở nên sắc bén mà, lạnh nhạt hướng tới Thanh Cẩn nhìn qua. Thanh Cẩn rời đi ánh mắt, nàng biết lúc này nàng hẳn là mở miệng nói chút hòa hoãn nói, nàng cũng không phải có cái gì kiên trinh khí tiết người, bằng không nàng cũng sẽ không tới, chính là không biết vì cái gì, những cái đó hòa hoãn nói ngưng kết ở bên miệng, nàng chính là một chữ cũng nói không nên lời. Bàn sau Long Hàn Viễn không hề dấu hiệu đứng dậy, liền ở Thanh Cẩn rời đi ánh mắt nháy mắt, cũng may Thanh Cẩn làm như cảm thấy được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Long Hàn Viễn không nhanh không chậm siêu nàng đi tới bước chân, âm thầm cảnh giác phòng bị, chờ đến Long Hàn Viễn cao dài đỉnh bạc thân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Long Hàn Viễn khóe môi bằng phẳng rộng rãi, lẳng lặng đứng ở nàng trước mặt, chậm rãi dụ mắt chăm chú nhìn, chờ đến hoàn toàn thấy rõ Thanh Cẩn trong mắt cảnh giác phòng bị. Ngươi đang sợ ta? Biểu tình trước sau như một nhìn không ra hỉ nộ. Thanh Cẩn không biết vì cái gì chính là rõ. Ràng, như vậy Long Hàn Viễn là có chút tức giận, tuy rằng đối hắn này đột nhiên tức giận có chút không thể hiểu được, Thanh Cẩn vẫn là chiếu trong lòng ý tưởng hỏi ngược lại, vương ra cảm thấy ta không nên sợ sao, lần này bổn vương cũng không có miễn cưỡng ngươi, là ngươi chủ động tới tìm bổn vương. Long Hàn Viễn nhìn trước mắt nữ tử, ngược lại nói ra này một câu, ngữ khí kỳ dị từ vừa rồi mang chút tức giận chuyển hóa vì vài phần rõ ràng duyệt sắc, đen nhánh con ngươi nhìn Thanh Cẩn. Lần này Thanh Cẩn không có tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt, là ta chủ động tới, dứt khoát lưu loát thừa nhận, ngươi là có việc tưởng cầu bổn vương. Nghe được Thanh Cẩn dứt khoát thừa nhận, Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi có cái gì hiện lên, thẳng tắp hỏi, vương ra không phải rất rõ ràng minh bạch sao? Thanh Cẩn không tin Long Hàn Viễn không biết nàng phụ thân An Các hầu sự, kia dư lại chính là muốn cố ý khó xử cùng được một tấc lại muốn tiến một thước, chưa bao giờ biết Long Hàn Viễn cũng là cái dạng này người. Cũng có lẽ nàng liền chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn đi. Bổn vương hẳn lại rõ ràng minh bạch. Nếu vương gia nói như vậy, xem ra ta là đến nhầm, ta đây liền không quấy rầy. Tuy rằng là nàng trước cúi đầu, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý làm người tùy ý rẫm đạp. Đây là ngươi cầu người thái độ. Nhưng thật ra đáng thương hình bộ đại lao An Các hầu. Long Hàn Viễn câu này nói xong, Thanh Cẩn bước chân bị định tại chỗ, hắn quả nhiên là biết đến, Thanh Cẩn. Ánh mắt lóe lóe, ta cầu liền nhất định dùng được sao? Không có thử qua như thế nào sẽ rõ ràng. Kia cố Thanh Cẩn cầu vương ra cứu phụ thân ta An Các hầu. Hảo, liền ở Thanh Cẩn cho rằng Long Hàn Viễn kế tiếp nói không chừng còn muốn tiếp tục khó xử nàng thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe được Long Hàn Viễn ứng hảo. Kia Thanh Cẩn liền đa tạ vương ra. Tạ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi như ngày xưa giống nhau, ta không ngại nhiều sủng ái ngươi một ít. Nói vậy này đó thời gian, ngươi hẳn là có điều lĩnh ngộ, đã không có bổn vương sủng ái, cho dù ngươi là có phong hào chắc phi, ở trong vương phủ làm theo một bước khó đi. Kia một khắc, người nọ trên người tự nhiên mà vậy phát ra hậu duệ quý tộc chi khí, kiêu ngạo miệt thị hết thảy. Thanh Cẩn ở hắn dứt lời nháy mắt, như là hoàn toàn thay đổi một người, sóng mắt lưu chuyển gian toàn là quyến rũ mị thái, từ từ đi lên trước, xanh nhạt mảnh khảnh ngón trỏ từ hắn trên mặt xẹt qua, mang theo như có như không khiêu khích, a khí như lan. Nói, vương ra là nói như vậy ngày xưa sao? Thanh âm lại hờn dỗi hồn nhiên, giống như năm đó nùng tình mật ý khi, nàng quấn lấy hắn dùng như vậy ngữ khí hỏi hắn, vương ra, ngươi có thích hay không ta nha? Nhìn như vậy Thanh Cẩn, Long Hàn Viễn nhất thời hoảng hốt, khó được ánh mắt tự do, đã từng, bởi vì từ nhỏ trải qua, theo tuổi tăng trưởng, hắn bắt đầu càng ngày càng áp lực tự chế, hơn nữa sau lại sở học công phu nguyên nhân, hắn càng là càng thêm tính tình lãnh đạm, cảm xúc khó có phập. Phòng, cố Thanh Cẩn là hắn sinh mệnh duy nhất dị thường, khi đó nàng, nhiệt liệt như ngọn lửa trước người, mà hắn đã bắt đầu dần dần không thích vượt qua đoán trước ở ngoài người cùng sự, đối như vậy nữ tử càng là bản năng không thích. Nhưng ai biết nàng lại cố tình luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở hắn trung quanh, hắn không nóng không lạnh không tới gần, Khá vậy hứa vận mệnh chú định đều có định số, ở rõ ràng rất có thể đã xác định là người khác chính thê nàng, một thân chật vật xuất hiện ở hắn trước mặt, nói phải gả cho hắn thời điểm, hắn rõ ràng có thể cự tuyệt, lại cuối cùng là gật đầu, còn não nhiệt đi cầu cái kia ngự thư phòng người. Nàng không biết chính là, hắn ở ra ngự thư phòng nháy mắt trong lòng liền hối, một cái vương ra phong hào đổi một nữ nhân, nhưng mà nam nhi đại trượng phu, cho dù hối hận, hắn cũng không cho phép chính mình lại quay đầu lại đi. Sau lại nàng cuối cùng là gả cho nàng, lấy một cái thiếp thân phận, có lẽ là nghĩ đến nàng ngày đó phấn đấu quên mình. Chiều hắn đi tới thân ảnh, ôm hơi không thể thấy một tia xin lỗi, có lẽ còn có khác cái gì, hắn bồi nàng qua một đoạn nàng cho rằng hạnh phúc ngọt ngào nhật tử. Không biết sao lại thế này, theo thời gian lâu dài, nhìn nàng kiều tiếu ý lại nhìn hắn thời điểm, hắn trong lòng cũng giống như có một loại kỳ diệu kích động, như vậy dị thường làm hắn kinh hoảng kháng cự, huống chi hắn đối cái kia vị trí dần dần sinh ra khát vọng cùng giả tâm. Hãy còn nhớ rõ bọn họ hòa thuận ở trung cuối cùng một màn, chính là nàng mang theo hờn dỗi, đôi mắt lại che giấu không được lo được lo mất, hỏi hắn, vương ra, ngươi có thích hay không ta? Lúc ấy hắn xác định chính mình đối cái kia vị trí có khát vọng, cũng chán ghét miệng nàng những cái đó tình tình ái ái, thậm chí mấy lần thờ ơ lạnh nhạt, một bên nhìn nàng lo được lo mất, nghe nàng chân tình thông báo, một bên ở trong lòng cười nhạo nàng si, nàng ngốc, lại đã quên lúc ấy nghe nàng nói những cái đó khi, trong lòng chảy qua không biết tên ấm áp. Ở quyết định bỏ rớt nàng thời điểm, hắn tự phụ tuyệt đối sẽ không hối hận, cho đến sau lại, hai người càng lúc càng xa, nàng không bao giờ sẽ đối với hắn hờn dỗi cười ngớ ngẩn, chân tình thông báo, hắn vẫn là cố chấp cảm thấy hắn căn bản không cần. Chương 175 Cẩn Nhi thậm chí nàng quyết tuyệt ở trước mặt hắn chịu chết, hắn cũng cảm thấy chưa từng có hối hận, chỉ có kia cuối cùng một màn, nàng hỏi hắn có thích hay không nàng, đêm khuya mộng hồi, nhiều lần hiện lên ở hắn trong mộng, lại ở mộng tỉnh lúc sau vô tung tích, chỉ trừ ngực sáp sáp cảm giác. Thẳng đến rất nhiều năm sau, đột nhiên nhớ tới, hắn cũng không thừa nhận hắn hối hận. Nhưng mà giờ phút này nhìn nàng như ngày cũ tươi sống biểu tình, hắn bừng tỉnh nếu ngộ, muốn hỏi một chút nàng, còn có muốn biết hay không hắn đáp án, có chút chờ không kịp, cuộc đời lần đầu có một loại bất thiết xúc động, muốn nói cho nàng hắn đáp án, vì thế, hắn thu hồi tự do ánh mắt, đối với trước mắt nữ tử mở miệng, ta lời nói còn không có xuất khẩu, lại nhìn đến trước mắt nữ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thu hồi làm hắn quen thuộc động dung biểu tình, rời đi hắn bên người, đối với hắn ngoắc ngoắc môi, hiện ra một mặt hơi mang châm chọc cười lạnh tới, thon dài mắt phượng từ hắn trên mặt lướt qua, mang theo nào đó hiểu rõ thanh lãnh trào phúng, từng có như vậy thảm thiết quá vãng, liên tính ta làm ra ngày xưa bộ dáng, vương ra có thể lừa gạt chính mình tin tưởng ta sao? Ngươi vốn dĩ muốn xuất khẩu nói đã bị như vậy đổ trở về, Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, đôi mắt giống như vạn năm hàng băng. Không tự giác vận chuyển công lực, dứt nàng, trong lòng có thanh âm nhẹ nhàng vang lên, phục ta là ở cùng vương ra nói giỡn đâu. Vương ra vẫn là xử lý công vụ quan trọng, ta liền không quấy rầy vương ra. Thanh Cẩn cố ý bất nhã khoa trương cười ra, kia ngữ khí muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Về sau nhớ rõ chớ có lại lấy như vậy sự nói giỡn. Long Hàn Viễn biến trở về Thanh Cẩn mới vừa tiến vào. Khi chứng kiến trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình, đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt nói, đôi mắt lại không có rời đi nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, kia ý tứ rõ ràng muốn nghe đến Thanh Cẩn trả lời. Thanh Cẩn nhớ rõ, kia vương ra ngài vội đi, nàng không sợ chết, chỉ là hắn quá như vậy mạnh khỏe, kêu nàng như thế nào có thể yên tâm đi tìm chết. Vũ súng mi mắt, ngăn chặn trong mắt đen tối lưu quang, nàng nhàn nhạt mở miệng, nói xong xoay người liền phải rời đi. Đúng rồi, an các hầu sự. Tình, bổn vương chỉ sợ còn cần từ Cẩn Nhi này muốn một kiện đặc thù đồ vật. Cẩn Nhi, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, Thanh Cẩn cơ hồ áp chế không được trong lòng mãnh liệt, ở trải qua như vậy nhiều thảm thống quá vãng, hắn như thế nào còn có thể dùng như vậy thân mật ngữ khí kêu ra này hai chữ. Quay đầu đối thượng Long Hàn Viễn cười như không cười ánh mắt. Thanh Cẩn đột nhiên liền minh bạch, Long Hàn Viễn là ở cố ý chọc giận nàng, xem đi, có cái đối với ngươi hiểu tận gốc dễ không cần tốn. Nhiều sức là có thể tinh chuẩn dẫm đến ngươi nhất đau đớn người, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm không trước giết chết hắn? Thứ gì? Thanh Cẩn tận lực thuyết phục chính mình, ngữ khí lại vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến Thanh Cẩn kiệt lực áp chế còn lộ ra nghiến răng nghiến lợi, Long Hàn Viễn trên người lạnh băng phía trước lui tán, khôi phục nhất quán mặt vô biểu tình. Trong quân từng có người nghe đồn, quân gia ở hội lĩnh Nam thời điểm, đồng thời đi theo rời đi còn có quân gia trung tâm một chi vệ đội. Rõ ràng như là suy đoán không chừng lời nói, trong đó ý vị cũng tuyệt đối làm nghe người rõ ràng sáng tỏ hắn trong lời nói ý tứ. hoàng thất cao ngạo còn sẽ dùng thần tử lệnh bài. Thanh Cẩn ngữ khí chào phúng, kia chi vệ đội ở nàng trong tay sự tình. Nàng không tin Long Hàn Viễn không rõ ràng lắm, hơn nữa đi hắn gặp quỷ bởi vì ăn cát hầu sự tình, hắn này rõ ràng là muốn chặt đứt nàng tay chân, làm nàng hoàn toàn dựa vào cùng hắn tiểu nhân hành vi, rõ ràng chính là lấy việc công làm việc tư, còn nói như vậy đường hoàng. Việc này đều có người đi suy xét, như là không có thấy Thanh Cẩn trào phúng, Long Hàn Viễn lạnh lùng trả lời, hảo, ta sẽ mau chóng phái người hồi An Các Hầu Phủ dò hỏi mẫu thân của ta chuyện này. Nếu Long Hàn Viễn không có trực tiếp làm rõ, nàng cũng mừng rỡ giả ngu. Này đó tư về, nàng tạm thời ở lâu mấy ngày, cũng đủ nàng an bài một chút sự tình. Không biết Long Hàn Viễn dùng biện pháp gì, vài ngày sau, An Các Hầu Phủ phái người đưa tới tin tức cấp Thanh Cẩn, nàng phụ thân Cố Hoài Lễ đã bình an trở lại Hầu Phủ chính viện, bởi vì quá mấy ngày chính là ngày Tết, Mộ Dung thị vội vàng an bài các loại công việc, bước thời giờ còn muốn gặp thấy từ bên ngoài gấp trở về mấy cái quản sự. Mới vừa tiễn đi phong trần mệt mỏi gấp trở về một cái quản sự, Mộ Dung thị đoan chính dáng người lỏng xuống dưới, nhíu mày dùng một bàn tay xoa bóp cái trán, sau đó một lần nữa đánh lên tinh thần, đoan đoan chính chính ngồi xong, bắt đầu lật xem trên bàn sổ sách. Lạc ma ma bưng mới vừa nấu tốt bộ canh từ bên ngoài đi vào tới, vừa vặn nhìn đến Mộ Dung thị từ trên trán thu hồi tay lật xem sổ sách động tác, ba bước cũng làm hai bước đi đi vào Mộ Dung thị bên cạnh, hòa nhã nói, vương phi uống trước xong canh ở vội đi. Ân. Mộ Dung thị nghe vậy, ngẩng đầu tiếp nhận Lạc ma ma đưa qua bộ canh, ưu nhã một ngụm uống cạn, ánh mắt tiếp tục trở lại trước bàn sổ sách thượng. Lạc ma ma tiếp nhận Mộ Dung thị để hồi tới không chén, tùy tay giao cho bên cạnh tiểu nha hoàng, đi đến Mộ Dung thị phía sau, vì Mộ Dung thị nhẹ nhàng vuốt ve khởi hai ngạch. Mộ Dung thị vốn dĩ nhăn lại mày ở Lạc ma ma động tác chung chậm rãi tản ra. Chú ý tới Mộ Dung thị rõ ràng so với trước thư hoãn biểu tình, Lạc ma ma lại lần nữa mở miệng nói, vương phi hà tất như vậy sốt ruột, y lão nô xem, những việc này ngày Tết lúc sau lại làm cũng không muộn. Lời nói là như thế này nói, bất quá những việc này sớm hay muộn đều phải xử lý, các quản sự bên ngoài vội một năm, bổn phi tổng không thể không thấy, đem sự thối lui đến năm sau, các quản sự trong lòng đặt sự, chỉ sợ liền ăn Tết đều không thể sống yên ổn, bổn phi này làm chủ tử, chẳng lẽ làm nhân ra liền cái năm cũng quá không yên phận. Bổn phi chính mình vất vả điểm, sớm một chút đem sự chấm dứt, mọi người đều có thể quá cái hảo năm. Mộ Dung thị một bên nhìn sổ sách một bên đối với Lạc ma ma nói, vương phi chính là nhân đức dày rộng, chúng ta những người này có thể gặp gỡ vương phi. Như vậy chủ tử, thật là bọn nô tài đời trước đã tu luyện hảo phúc khí. Lạc ma ma ngữ mang may mắn thở dài. Bổn phi có thể có ma ma tại bên người cũng là phúc khí. Mộ Dung thị thuận miệng nói tiếp, vương phi chiếc xác lão nô. Tuy rằng nhìn ra Mộ Dung thị là thuận miệng chi ngôn, Lạc ma ma vẫn là không dám chậm trễ vội vàng khiêm tốn nói, như thế nào sẽ? Bổn phi nói chính là lời nói thật, nếu không có ma ma ở, bổn phi sao có thể như vậy bớt lo, còn không phải ít nhiều có ma ma ở bổn phi bên người giúp đỡ. Mộ Dung thị mang theo vài phần thiệt tình nói, là lão nô tạ vương phi có thể tín nhiệm mới lạ. Lạc ma ma kinh sợ, ma ma luôn là như thế. Đúng rồi, ngày Tết sở cần đồ vật trong phủ quản sự đều thu mua đầy đủ hết sao? Mộ Dung thì nhớ tới việc này lại nhăn lại mi tới. Vốn dĩ bởi vì thái tử bị cấm, đại gia không hẹn mà cùng giảm bớt một ít ngày Tết phí tổn, không nghĩ tới thái tử thế nhưng bị bỏ lệnh cấm, hơn nữa bạch tạng năm sau phái sự tới chơi, cũng hoặc là trên triều đình. Nay đoạn thời gian phong vân, chúng thần bị áp lực tàn nhẫn, yêu cầu thích giải, tỉnh vương phủ thu được vài phần danh mục quà tặng, chẳng những không có so năm rồi mỏng, ngược lại đều so năm rồi dày hai thành. Vừa mới bắt đầu nàng thu được đưa tới danh mục quà tặng còn có chút thận trọng, không nghĩ tới làm người đi tìm hiểu một chút, lại phát hiện các phủ danh mục quà tặng đều so năm rồi dày hai thành, các đại gia tộc chủ mẫu cũng đều bắt đầu một lần nữa an bài cùng thu mua sự vật, nàng nhắc tới tâm buông, lại vội vội vàng vàng phân phó trong phủ quản sự lại đi chọn mua, không tưởng kinh thành giá hàng lại bắt đầu tăng cao, vốn dĩ cho rằng có thể còn lại ngân lượng, hiện tại chẳng những không đủ, nàng chính mình còn dán đi vào không ít. Lão nô kia sẽ lợi dụng thời gian rảnh đi mơ hồ hiểu biết một chút, đã không sai biệt lắm đều bị tề, nhất muộn hậu thiên trong phủ quản sự liền sẽ đem đơn tử đưa lên tới. Vậy là tốt rồi. Nói xong câu này, Mộ Dung thị chuyên tâm lật xem khởi sổ sách, Lạc ma ma cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong phòng nhất thời an tĩnh lên. Nghe nói Cố Chắc Phi mấy ngày trước đây đi vương ra thư phòng, còn bị mời vào đi. Liền ở Lạc ma ma cho rằng Mộ Dung thị sẽ không lại mở miệng thời điểm, Mộ Dung thị đột ngột lại mở miệng. Này, Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung Thị nói, buông đôi tay, thật cẩn thận quan sát Mộ Dung Thị biểu tình. Vì cái gì không nói? Mộ Dung Thị ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ma Ma. Lão nô, Lạc Ma Ma muốn nói lại thôi lo. Lắng nhìn về phía Mộ Dung Thị. Ngươi lo lắng ta không nghĩ ra, loại chuyện này, còn không có gả chồng thời điểm bổn phi liền nghĩ tới, bổn phi có thể dung hạ hậu viện nữ nhân, dung hạ Tuyết Chắc Phi, lại thêm một cái Cố Chắc Phi, bổn cung chẳng lẽ liền dung không được. Mộ Dung Thị trên mặt nhìn không ra biểu tình nói, Lạc Ma Ma lại biết, Vương Phi cũng không phải nàng chính mình nói như vậy không sao cả. Là đi vào, bất quá cũng không có nhiều sẽ, liền ra tới, hơn nữa giống như, còn là mang theo không nhỏ khí ra tới. Này liền hảo, phải biết rằng có một số việc chính là càng không chiếm được mới càng muốn được đến, phía trước là ra tâm nhiệt, hiện tại lại là Cố Chắc Phi trước đưa tới cửa đi. Người A, chính là như vậy tiền xương cốt, bổn phi còn tưởng rằng Cố Chắc Phi có thể vẫn luôn đoan đi xuống đâu. Y lão nô xem, này Cố Chắc Phi phía trước tám phần là cố ý treo Vương ra, tuổi này nở hài tử, có thể có mấy cái thật là thanh tâm quả dục, an phận thủ thường, liền. Lão nô đều thiếu chút nữa thường nàng đương. Lạc Ma Ma phụ họa nói, biết nàng cùng ra ở trong thư phòng nói gì đó sao? Mộ Dung Thị một bên nhìn trong tay chứng vụ một bên như là thuận miệng vừa hỏi. Cái này, ra bên người hai vị thị vệ, luôn luôn dầu muối không ăn, lão nô liền không có làm người đi kinh động, chỉ làm người đi bộ ra bên người gần nhất để đi lên cái kia gã sai vặt nói, không nghĩ tới cái kia gã sai vặt cảnh giác thực, cho nên, là lão nô vô năng, cái gì cũng không có. Hỏi tham gia tới, tính, chuyện này cũng không thể trách ngươi, ra bên người tin tức, há là dễ dàng như vậy tìm hiểu, nếu thật sự bị ngươi tìm hiểu ra tới, bổn phi đầu tiên là cái thứ nhất không thể yên tâm. Mộ Dung thì sớm có đoán trước, chẳng qua trong giọng nói vẫn là mang theo nhỏ đến không thể phát hiện một tia mất mát. Lão nô về sau làm người nhiều chú ý Vương ra kia sự tình. Nhìn đến Mộ Dung thì thất vọng, Lạc Ma Ma có chút lấy không chuẩn thử hỏi. Không ổn, Vương ra bên người. Người nhiều mắt tạp, một cái lọng không tốt, chúng ta người thật dễ dàng thua tiền. Mộ Dung thì mắt lộ bất mãn, đối Lạc Ma Ma có chút thất vọng. Mộ Dung thì biểu tình chung bất mãn, Lạc Ma Ma thu ở trong mắt, tâm tư chuyển động, cũng minh bạch lại đây. Là lão nô hồ đồ, Lưu Vân Viện bên kia lão nô lại tăng số người chút nhân thủ. Lạc Ma Ma nhìn chằm chằm Mộ Dung thì biểu tình. Nhìn đến Mộ Dung thì không có lại nhíu mày ngôn ngữ, Lạc Ma Ma tâm lĩnh sẽ thần lui ra ngoài an bài. Ngày Tết bận, dồn nhất mấy ngày rốt cuộc qua đi, các phủ đệ dần dần thanh nhàn xuống dưới, các gia nam chủ nhân cũng bắt đầu ở hậu viện xuất nhập, hậu viện, tranh sủng đoạt ái tiết mục, minh ám, bắt đầu liên tiếp trình diễn. Chương 176 thất vọng tỉnh Vương phủ chủ viện Vương phi Mộ Dung thì híp mắt nửa nằm, đại nha Hoàng Châu Vân nửa quỳ ở nàng phía sau dùng tới tốt hương lộ vì nàng xoa tóc, toàn bộ trong phòng nơi nơi phiêu tán một cổ hương thơm hương vị. Lạc Ma Ma từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến híp mắt nửa nằm Vương phi, càng là phóng nhẹ tay chân, xoay người, không phát ra một tia thanh âm đóng lại phía sau môn. Là Ma Ma đã trở lại nha. Vương phi Mộ Dung thì thanh âm từ Lạc Ma Ma phía sau truyền đến. Vương phi, thư phòng truyền đến xác thực tin tức, gia đêm nay sẽ nghỉ ở hậu viện. Lạc Ma Ma trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, bước nhanh đi đến Mộ Dung thị trước mặt. Này có cái gì hảo hiếm lạ, bên ngoài thanh nhàn, ra sớm hay muộn đều sẽ ngủ lại hậu viện. Mộ Dung thị, thanh âm bình bình đạm đạm, lời nói là như thế này nói, nhưng năm nay rõ ràng bất đồng nha. Ánh mắt ra bên ngoài phương hướng ý bảo, sau đó tiếp tục nói, dựa theo mấy năm nay thói quen, năm sau lần đầu tiên ngủ lại, ra tới đều là Vương phi nơi này, đến lúc đó cần phải kêu những người đó thấy rõ ràng, này trong phủ a, rốt cuộc vẫn là tôn ti có tự. Ngươi đều nói, là thói quen lại không phải lệ. Mộ Dung thị trong miệng nói như vậy, trên mặt biểu tình lại không cho là đúng, nàng này đó. Vì ra năm vất vả lo liệu Vương phủ, lại vì ra sinh hạ con vợ cả, về tình về lý, ra đều sẽ cho nàng cái này thể diện, lại nói năm rồi không đều là như thế sao? Y ngày xưa ra đối Vương phi ngài kính trọng, này còn dùng nói sao? Lạc Ma Ma thấy rõ ràng Mộ Dung thì đáy mắt biểu tình, biết Mộ Dung thì rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, thế Mộ Dung thì nói ra này đó Mộ Dung thì chân chính tưởng lời nói. Mộ Dung thì nghe xong Lạc Ma Ma nói, không có lại mở miệng nói cái gì, chỉ là trong mắt hiện lên tự tin ý cười. Ngày mới sát hắc, Mộ Dung thị cũng đã tắm gội xong từ nội thất đi ra, nhậm bên người mọi người về nàng cẩn thận trang điểm trải chút hảo. Tay vuốt tóc mai đối với trước gương sau xem kỹ đều thật chỉnh tề sau, vừa lòng gật gật đầu, tuy tay cầm lấy một cái tiểu đồ vật đánh thưởng đi ra ngoài. Hầu hạ hạ nhân cung kính tiếp được, trong lòng lặng lẽ tùng một hơi hành lễ rời đi. Ở người lui ra ngoài sau đó không lâu, Mộ Dung thị ngay sau đó liền từ trước bàn trang điểm đứng lên. Vương Phi nhìn đến Mộ Dung thì đứng lên, Châu Vân chạy nhanh thấu đi lên, đi kêu phòng bếp người đem đồ ăn bưng lên đi. Từ trong gương nhìn đến Châu Vân, Mộ Dung thì một bên tiếp tục chiếu gương, một bên đối với Châu Vân phân phó nói, nô tỳ này liền đi. Hơi hơi không người sau, Uyên Ương xoay người hướng ra ngoài đi đến. Trên bàn đồ ăn đã bày biện hảo, Mộ Dung thì đi đến trước bàn cơm cẩn thận xem xét thức ăn đều là Long Hàn Viễn ngày thường tương đối thích, không tự giác gật gật đầu, ngẩng đầu xoa bóp tóc mai, giống như có chút quá tố tỉnh. Tuy nói vương ra ngày thường thiên hảo như vậy ăn diện, bất quá hiện tại ngày Tết, quá tố tỉnh có phải hay không có điểm, trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Dung thì cũng đã đi vào gương trang điểm trước, cầm lấy một con không quá hoa lệ bộ diêu, khoa tay múa chân chuẩn bị cắm ở phát gian. Vẫn là nô tỳ cấp vương phi mang đi. Châu Vân thấy như vậy một màn chạy nhanh thấu đi lên. Mộ Dung thì gật gật đầu, đang chuẩn bị đem bộ diêu đưa qua. Đi, ánh mắt nhìn quét đến bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen tới sắc trời, lại đem vương đi tay thu trở về, không cần, Châu Vân đã sợ đến bộ diêu, không nghĩ tới Mộ Dung thì đột nhiên thu hồi đi, còn nói ra nói như vậy, Châu Vân trong lòng dùng mình, sắc mặt khó hiểu ủy khuất, vương phi, là nô tỳ làm sai chuyện gì sao, bổn phi xem sắc trời cũng không còn sớm, ngươi đi ra ngoài nhìn xem vương ra lại đây không có, như là biết Châu Vân lúc này ủy khuất khó hiểu, Mộ Dung thì kịp thời đánh gãy Châu Vân nói, đối với Châu Vân phân phó nói. Châu Vân trên mặt khó hiểu ủy khuất biến mất, một lần nữa biến trở về ổn trọng bộ dáng, nô tỳ này liền đi. Nói chuyện đồng thời bước đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, chờ đến sắp đi ra môn thời điểm, Châu Vân quay đầu, vương phi, muốn hay không nô tỳ cho ngài kêu cái tiểu nha hoàng tiến vào. Không cần, bổn phi chẳng lẽ liền một con bộ diêu đều mang không tốt, cắm không hảo sao. Mộ Dung thì đôi mắt không có rời đi gương, trong giọng nói lại mang theo một tia không kiên nhẫn. Châu Vân trong lòng thầm mắng lắm miệng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, hơi hơi hành lễ sau, cất bước đi ra ngoài. Thời gian rất lâu sau, Mộ Dung thì đối với mang tốt bộ diêu cùng trong tay trâm, ánh mắt ở giữa hai bên dao động, cuối cùng là không thể hạ quyết tâm, vì thế theo bản năng mở miệng, Châu Vân, ngươi nói là này chi bộ diêu hảo vẫn là cái châm cài đầu hảo. Nửa ngày sau, trước sau không có người trả lời, Mộ Dung thì nhíu mày, quay đầu hướng tới Châu Vân ngày thường đứng phương hướng vọng qua đi, không ai. Tầm mắt bay nhanh ở trong phòng nhìn quét, Mộ Dung thì lúc này mới nhớ lại, Châu Vân bị nàng phái ra đi. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem bên ngoài hắc không thể lại hắc không trùng, Châu Vân lúc này như thế nào còn không có trở về, người tới Mộ Dung thì hướng tới ngoài cửa hô. Một cái tiểu nha hoàng nơm nớp lo sợ mà chạy vào, vương phi, ngài có cái gì phân phó? Châu Vân trở về quá không có. Hồi bẩm vương phi, Châu Vân tỷ tỷ từ đi ra ngoài đến này sẽ còn không có trở về. Đại khái thời gian dài bao lâu? Châu Vân tỷ tỷ từ đi ra ngoài đến bây giờ, không sai biệt lắm có 30 phút. 30 phút, có lâu như vậy, Châu Vân như thế nào thời gian dài như vậy, còn không có trở về, chẳng lẽ là vương ra bên kia tương đối vội. Tuy rằng như vậy nói cho chính mình, Mộ Dung thì trong lòng vẫn là không tránh được dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Đúng vậy, tiểu nha hoàng cho rằng Mộ Dung thì ở rò hỏi, cung kính đáp lại ở trả lời xong buổi chiều không có nghe được vương phi thanh âm, nhịn không được trộm ngẩng đầu xem một cái. Mộ Dung thì đột nhiên từ gương trang điểm trạm kế tiếp khởi, tiểu nha hoàng cho rằng nàng nhìn lén bị phát hiện, dọa muốn chết. Đi cấp bổn phi lấy kiện quần áo tới, bổn phi đi cửa nhìn xem. Mộ Dung thì đối với ngu si nha hoàng phân phó, sao như vậy ngu si? Mộ Dung thì nhíu mày, bất quá hiện tại không phải cùng hạ nhân so đo thời điểm. Nô tỳ này liền đi lấy. Còn hảo, không phải nhìn lén sự bị phát hiện, tiểu nha hoàng âm thầm may mắn. Mộ Dung thì cùng tiểu nha hoàng mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Châu Vân nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới. Mộ Dung thì như là không có chú ý tới Châu Vân thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Châu Vân phía sau phương hướng, thẳng đến Châu Vân đi vào nàng trước mặt, mà phía sau cũng thật lâu không có xuất hiện người thời điểm, Mộ Dung thì không có ngôn ngữ trực tiếp lưu loát xoay người vào nhà. Tiểu nha hoàng do dự dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Châu Vân, Châu Vân tỷ tỷ người ở bên ngoài thủ. Đối với tiểu nha hoàng nói xong, Châu Vân không có dừng lại trực tiếp bước vào nội thất. Nội thất, vương phi Mộ Dung thị sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước, thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, Châu Vân tâm lại không tự chủ được nhắc tới. Vương ra có phải hay không còn ở vội? Cũng là, lập tức Bạch Tạng đặc phái viên liền phải tới, ra khẳng định không thể giống năm rồi giống nhau. Nhẹ nhàng, ngươi đi nói cho vương ra, liền nói chính sự quan trọng, bổn phi liền không chỉ ý trợ hắn. Vương phi, vương ra hắn đi Lưu Vân viện. Châu Vân đánh gãy Mộ Dung thì nói buộc miệng thuốc gia nàng nghe được vương ra tung tích. Lưu Vân Viện Mộ Dung Thị Trục tự niệm ra, trong tay vẫn luôn đã quên buông châm bén nhọn một mặt hung hăng đâm vào nàng lòng bàn tay, nháy mắt có ấm áp đồ vật từ lòng bàn tay tràn ra, nàng lại không hề sợ rác. Vẫn là Châu Vân mắt sắc, thấy được, vội vàng tiến lên, không màng mạo phạm, liền đi bẻ Mộ Dung Thị bàn tay, Vương Phi, ngài chạy nhanh buông ra, đều đổ máu. Nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung Thị lúc này mới buông ra nắm chặt bàn tay, thấm huyết sắc châm rơi trên mặt đất. Nô tỳ làm người đi thỉnh thái y. Nhìn đến Mộ Dung Thị rốt cuộc buông ra, Châu Vân vội vội vàng vàng liền phải đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi là muốn ngày mai toàn kinh thành người đều biết bổn phi ghen tị sao? Mộ Dung Thị ánh mắt hung ác nham hiểm, hướng tới Châu Vân quát lớn nói, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, chính là Vương Phi ngài còn ở đổ máu, không thể đi thỉnh thái y, tay của ngài lại thương như vậy trọng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Châu Vân hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bổn phi bên người như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô năng nha đầu? Phòng đầu giường trong ngăn tủ có tốt nhất kim sang dược, còn có một ít đơn giản xử lý miệng vết thương đồ vật, ngươi đi tìm tới cấp bổn phi băng bó một chút liền hảo. Mộ Dung Thị lắc đầu nhăn trán thấp giọng quát lớn. Hoảng loạn vô thố Châu Vân nghe được Mộ Dung Thị nói, ánh mắt sáng lên, tận lực vững vàng hạ hoảng loạn cảm xúc, bước nhanh đi đến đầu giường, từ bên trong lấy ra kim sang dược cùng băng bó dùng đồ vật, nhanh chóng trở lại Mộ Dung Thị bên người, khả năng có chút đau, Vương Phi ngài kiên nhẫn một chút. Hảo thẳng đến cuối cùng một bước hoàn thành, Châu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn phía Mộ Dung Thị, đối diện. Thường Mộ Dung Thị nhìn nàng lệnh người rung tủng mắt, Vương Phi, Châu Vân tức khắc mặt xám như cho tàn, nàng tâm cũng đi theo trầm tới rồi nhất đế. Chuyện đêm nay, bổn phi không hy vọng có một chữ truyền tới bên ngoài. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói bậy. Bốn dĩ cho tàn khuôn mặt một lần nữa tỏa sáng quang mang, Châu Vân vô cùng cảm kích đối với Mộ Dung Thị bảo đảm nói. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ngàn vạn đừng làm bổn phi có hối hận cơ hội, mặt khác, nhà ngươi trung lão tử cùng. Nương, bổn phi sẽ mang tin trở về, làm mẫu thân hảo hảo chiếu cố. Nô tỳ đa tạ Vương Phi. Châu Vân lễ bái đi xuống, nàng biết, Vương Phi đây là ở cảnh cáo nàng, nếu đêm nay sự có một chữ truyền ra đi, mặc kệ là nàng, nàng lão tử cùng nương liền đều sống không nổi nữa. Hảo, ngươi đứng lên đi, cấp bổn phi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nô tỳ tới cửa thư phòng khẩu thời điểm, vừa lúc nhìn đến ra đi ra, bởi vì sợ bị người phát giác, nô tỳ không dám theo sau, liền tại chỗ đợi. Một hồi, chờ đến nhìn Vương ra đi xa, nô tỳ lúc này mới chạy nhanh đi tắt. Chuẩn bị gấp trở về bẩm báo Vương Phi, không nghĩ tới liền ở mau đến chúng ta chính viện chỗ rẽ, Vương gia đột nhiên liền chuyển biến, nô tỳ trong lòng sốt ruột, nghĩ Vương gia có phải hay không đi kém, tưởng nhìn lại, liền rất xa đi theo, liền nhìn đến Vương gia vào Lưu Vân Viện Đại Môn, nô tỳ nghĩ, có lẽ là Vương gia có việc công đạo Cố Chắc Phi, công đạo xong rồi nói không chừng còn sẽ đến chúng ta chủ viện, liền ở trong bóng tối chờ, lại, xem ra bổn phi vẫn là xem nhà Cố Chắc Phi, kia Lưu Vân Viện cách vách Tuyết Chắc Phi đâu. Tuyết Chắc Phi trong viện người có hay không phát hiện ra vào Lưu Vân Viện. Phía trước nửa câu Mộ Dung Thị nói rất nhỏ thanh, như là ở lầm bầm lầu bầu, mặt sau nửa câu lại rõ ràng làm Châu Vân nghe thấy được. Chương 177 khắp nơi phản ứng không có, Vương ra tiếng Lưu Vân Viện đại môn thời điểm, nô tỳ cố ý lưu tâm nhìn một chút, Tuyết Chắc Phi sân môn giống như đã sớm đóng lại. Châu Vân đối với Mộ Dung Thị rõ ràng trả lời, sau đó do dự hạ tiếp tục mở miệng. Nói đến Tuyết Chắc Phi, nô tỳ vừa lúc có chuyện phải hướng Vương Phi bẩm báo, Tuyết Chắc Phi trong khoảng thời gian này giống như rất kỳ quái, sân môn quan đặc biệt sớm, gần nhất cũng rất ít ra tới đi lại, ngày đó phòng bếp lớn người còn lại đây đối nô tỳ đề cập, Tuyết Chắc Phi trong viện người cố ý đi hỏi qua một ít phân lệ chọn mua sự, nói là Tuyết Chắc Phi gần nhất có chút tâm hỏa, muốn ở trong sân lộng cái phòng bếp nhỏ, ngao chút than thủy uống. Nói xong có chút bất an nhìn về phía Mộ Dung Thị, sợ Mộ Dung Thị quái nàng không có kịp thời bẩm báo. Mộ Dung Thị nghe được Châu Vân nói, vốn dĩ nhăn lại mi, ở nghe được Châu Vân nói xong khi, đã hoàn toàn giãn ra khai, trong mắt còn mang theo rõ ràng hiểu rõ với tâm ý cười, làm Châu Vân nhịn không được tâm sinh tò mò hỏi, Vương Phi ngài nói Tuyết Chắc Phi sân sẽ có cái gì cổ quái nha? Tuyết Chắc Phi trong viện sự, bổn Phi như thế nào sẽ biết? Mộ Dung Thị phiết Châu Vân liếc mắt một cái, ngữ khí mơ hồ không rõ, là nô tỳ hồ đồ. Nhìn đến Mộ Dung Thị vọng lại đây trong ánh mắt hơi hơi không mừng, Châu Vân chạy nhanh rũ mắt nhận sai, như thế nào có thể bởi vì cảm thấy Vương Phi tâm tình không tồi liền nhịn không được có chút vượt qua đâu. Lần sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy, Châu Vân trong lòng âm thầm báo cho nàng chính mình. Tình Vũ Hiên Tuyết Chắc Phi thật vất vả cố nén không thoải mái uống xong một chén canh gà, không nghĩ tới ngay sau đó liền toàn bộ chút xuống mà ra. Đại nha hoàng Lan Nhi một bên dùng tay vỗ Nhã Tuyết Trắc phi bối, một bên tiếp nhận tiểu nha hoàng đưa qua nước ấm, trên mặt mang theo che giấu không được ưu sắc. Trắc phi, như vậy đi xuống không thể được a, ngài như vậy ăn liền phun thật sự không phải biện pháp nha, bằng không chúng ta liền. Tuyết Trắc phi ưu nhã phun ra trong miệng thủy, thật sâu hút một ngụm khởi, cảm thấy so vừa vặn tốt bị rất nhiều, mày đẹp nhíu lại, mắt hàm tàn khốc, hiện tại tuyệt đối không được, sớm nhất cũng muốn chờ thêm 3 tháng. Ngươi ngàn vạn đừng tự cho là thông minh hỏng rồi bổn phi sự. Chính là Trắc phi ngài phun như vậy nghiêm trọng, không tìm thái y xem qua, nô tỳ thật sự trong lòng có chút không đế. Nô tỳ lo lắng a, Lan Nhi lo lắng sốt ruột. Tuyết Trắc phi nghe được Lan Nhi nói trong lòng cũng có chút do dự, bất quá nghĩ vậy sự kiện một khi truyền ra đi hậu quả, nghĩ lại mẫu thân tin trung nói, phụ nhân mang thai đều là cái dạng này, chỉ cần chịu đựng lúc đầu mấy tháng thì tốt rồi. Trong lòng lại trầm ổn xuống dưới, mẫu thân tin trung không phải rõ ràng nói rõ, này đó đều là bình thường phản ứng, lại nói bổn phi thân thể luôn luôn mạnh khỏe, tình huống như vậy, cũng chỉ là có chút phản ứng đại, chờ thai như ổn, này đó cũng liền chậm rãi hảo, bổn phi đều không sợ vất vả ngươi sợ cái gì. Nô tỳ cũng biết, nhưng xem chủ tử như vậy vất vả bộ dáng, nô tỳ trong lòng chính là lo lắng, nô tỳ lại làm người đi cho, ngài nấu một chén canh gà tới, đi thôi. Tuyết Trắc phi tái nhợt mặt héo héo nói, nôn ngán nghiêm trọng hao phí nàng quá nhiều tinh lực, tuy rằng có chút bất mãn đại nha hoàng như thế trầm không được, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng không nghĩ quá nhiều đi so đo. Chờ đến Lan Nhi một lần nữa bưng một chén canh gà phản hồi tới khi, Tuyết Trắc phi đã nằm ở trên giường liền như vậy ngủ rồi, Lan Nhi cầm trong tay canh gà đưa cho một bên tiểu nha hoàng, tiến lên nhẹ nhàng vì Tuyết Trắc phi đắp chăn đàng hoàng, sau đó từ phòng trong đi ra. Lan Nhi tỷ tỷ, không gọi tỉnh Trắc phi sao? Tiểu nha hoàng nghi hoặc mở miệng hỏi. Trắc phi gần nhất đều ngủ không an ổn, hiện tại thật vất vả ngủ, liền trước làm Trắc phi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi lại nói. Lan Nhi nhìn nghi ngờ nàng tiểu nha hoàng trong mắt có ám mang hiện lên. Kia canh gà làm sao bây giờ,